Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 59 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uy hiếp cốt lão. Tại đế tháp bên trong, vậy mà có người dám uy hiếp phó tháp chủ, hoàng quản sự Triệt Để Mộng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, hoàng quản sự minh bạch, muốn là cốt lão cùng đế tháp lựa chọn từ bỏ hắn lời nói, hắn xem như triệt để xong. Cốt lão, cứu ta không muốn chết, ta không thể chết. Im miệng. Dọa đến hoàng quản sự lập tức im miệng, trên mặt sợ hãi càng ngày càng đậm hơn, bởi vì hắn không biết, xưa nay có thể hay không lựa chọn từ bỏ hắn. Cốt lão sắc mặt rất là âm trầm, hắn cho rằng Tô Thần thật là một nhân tài, cũng tương tự có thể luyện chế ra càng khôn đan, bất quá nhưng bây giờ có chút quá phận, ngay cả mình mặt mũi cũng không cho, đồng thời còn trước mặt mọi người uy hiếp hắn. Một bên là hoàng quản sự, một bên là Tô Thần, nên lựa chọn như thế nào? Cốt lão tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thật vất vả tìm tới luyện chế càng khôn đa người, đồng thời để Tô Thần trở thành đế tháp trưởng lão, vì một cái hoàng quản sự, lựa chọn từ bỏ Tô Thần, khẳng định là không sáng suốt cử động. Bất luận kẻ nào đều không được đem tin tức truyền đi, thông tri một chút đi, liền nói hoàng quản sự phạm tội, sợ tội tự sát. Đúng. Nghe đến phó tháp chủ lời nói, tất cả mọi người minh bạch, đế tháp lựa chọn từ bỏ hoàng quản sự, cũng chính bởi vì vậy, mọi người lần nữa ào ào suy đoán, người thanh niên này đến cùng là cái gì thân phận, lại có thể để phó tháp chủ một đường bật đèn xanh. Nhìn lấy một lần nữa đóng cửa lại, cốt lão đã rời đi, hoàng quản sự triệt để tuyệt vọng lên, thậm chí không có tiếp tục cầu xin tha thứ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, hắn gặp được loại chuyện này. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp một bàn tay bổ vào hoàng quản sự trên đỉnh đầu, đồng thời phóng xuất ra dị hỏa, đem hoàng quản sự thân thể đốt cháy hầu như không còn. Băng lãnh trong ánh mắt có một chút sát ý lao nhanh, liền xem như giết hoàng quản sự, đều không thể áp chế trong lòng vô tận lửa giận, bởi vì hàng dục đều là bởi vì hắn, mới có thể bị hoàng quản sự chém giết, đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực, đan tháp làm đan thành đỉnh phong tồn tại, chỉ là một cái tiểu quản sự, liền có thể tại đan thành vô pháp vô thiên. Rời đi đan tháp. Trở lại cửa hàng, Tô Thần một thân một mình ngồi đấy. Người tốt. Người tốt muốn tại người ăn người thế giới sống sót, cơ hồ là chuyện không có khả năng, Hàn Dục là cái người hiền lành, hắn chưa bao giờ thấy qua Hàn Dục loại này người tốt, kết quả thì phải làm thế nào đây, như cũ sẽ bị tai bay vạ gió, liền quyết định chính mình sinh tử tư cách đều không có. Thí chủ, bây giờ thí thần tuyệt cốt cung lệ khí càng ngày càng nặng, ta sợ bần tăng 8 người vô pháp tiếp tục trấn áp, mời thí chủ nhanh chóng mang theo thí thần tuyệt cốt cung trở về Phật tộc, mượn nhờ Phật tộc lực lượng mới có thể chính thức đem trấn áp. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên đế Phật thanh âm, Tô Thần trên mặt không có chút nào ba động, hắn đương nhiên biết đế Phật ý tứ. Thí thần tuyệt cốt cung bên trong có lấy 8 vị đế Phật nguyên thần tồn tại, liên thủ trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, dựa theo 8 người chỗ nói, cái này thí thần tuyệt cốt cung chính là chí tà chí bá bảo vật, cần 8 vị đế Phật liên thủ mới có thể tạm thời áp chế. Đến mức 8 vị đế Phật nguyên thần phải chăng có thể áp chế, Tô Thần không biết, bởi vì hắn không biết. 8 vị đế Phật lời nói là thật là giả, vạn nhất chính mình mang theo thí thần tuyệt cốt cung tiến về Phật tộc, đến thời điểm Phật tộc gây bất lợi cho chính mình đâu. Phật tộc, thập đại cổ tộc một trong. Hắn không tin 8 vị đế Phật, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta không có thời gian trở về Phật tộc, đến mức thí thần tuyệt cốt cung, tạm thời sẽ không có việc, ta tin tưởng 8 vị tiền bối. Thí chủ, chớ còn coi thường hơn việc này, thí thần tuyệt cốt cung chỉ là tàn khuyết bảo vật. Ngươi nhiều lần vận dụng thí thần tuyệt cốt cung, không có bị thí thần tuyệt cốt cung phản phệ, không phải là bởi vì hắn không biết ngươi, là bởi vì thí thần tuyệt cốt cung một mực tại mượn nhờ ngươi lực lượng thai nghén, đợi đến thí thần tuyệt cốt cung thai nghén khôi phục đỉnh phong trạng thái, tất nhiên sẽ phản phệ thí chủ. Thí thần tuyệt cốt cung có thuộc về mình linh thức, hắn một mực tại mượn nhờ ngươi lực lượng thai nghén. 8 vị đế Phật rất là cuống cuồng. Muốn là đổi lại trước đó, bọn họ có thể khống chế Tô Thần, thậm chí là phản phệ Tô Thần. Ngã Phật từ bi, sẽ không tổn thương Tô Thần. Không qua. Tại thí thần tuyệt cốt cung trước mặt, 8 vị đế Phật tình nguyện hy sinh Tô Thần, cũng không nguyện ý thí thần tuyệt cốt cung giết hại thiên phía dưới sinh linh. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó vì triệt để trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, bọn họ 8 vị đế Phật nguyên thần, toàn bộ tiến vào thí thần tuyệt cốt cung, từ đó bị triệt để phong ấn tại cung bên trong. Không cách nào rời đi nửa bước. Giờ khắc này, 8 vị đế Phật rất là lo lắng, bọn họ không cách nào tiếp tục phong ấn thí thần tuyệt cốt cung. Bảo đảm nhất biện pháp, cũng là Tô Thần mang theo thí thần tuyệt cốt cung trở về Phật tộc, lấy Phật tổ lực lượng đến trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Trừ có thể thuận lợi trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, bọn họ tám vị đế Phật nguyên thần, còn có thể thuận lợi rời đi thí thần tuyệt cốt cung. Thí chủ, mặc kệ là vì ngươi, vẫn là vì thiên hạ thương sinh, còn xin ngươi lập tức mang theo thí thần tuyệt cốt cung trở về Phật tộc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tám vị đế Phật, thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình chết, ai sẽ vì chính mình thương tâm? Lúc trước chính mình tại Đông Hoang Phù Điện, đồng dạng là vì Đông Hoang, chính mình mạo hiểm tiến vào vị diện khác. Kết quả đây, y nguyên bị Phù Điện phản bội, đem chính mình phong ấn tại vị diện khác, nếu không phải là bởi vì trong cơ thể mình có huyết tế đồ, tin tưởng hiện tại mình đã là vị diện khác vong linh một cái. Cái gọi là thiên hạ đại nghĩa, Tô Thần sẽ không đi đụng, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là cam đoan chính mình an toàn. Trọng yếu nhất là, hắn rất là ưa thích thí thần tuyệt cốt cung, mặc kệ món bảo vật này là chính là tà, đối với hắn mà nói, cũng là hắn đồ, vật, hắn không có khả năng ngu xuẩn đến, chính mình đem thí thần tuyệt cốt cung đưa về Phật tộc. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, đế Phật nguyên thần rõ ràng có chút giận. Thí chủ chẳng lẽ muốn cùng Phật tộc là địch? Muốn cùng thiên hạ là địch? Thí thần tuyệt cốt cung chính là tà ác bảo vật, thí chủ một khi thai nghén, ngày sau chính là tà ma thế hệ, bần tăng vẫn là xin khuyên thí chủ, chớ có làm sai sự tình, ngày sau không cách nào quay đầu. Tô Thần là thật giận, lạnh lùng nói, là chính là ma, là Phật là tà, vậy cũng là ta sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi Phật tộc chưa từng giết người. Muốn là cũng có ngày, thiên hạ thương sinh cần muốn các ngươi Phật tộc tự diệt, các ngươi Phật tộc sẽ đồng ý sao? Trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, cần muốn các ngươi tám người thiêu đốt nguyên thần, các ngươi hội thiêu đốt nguyên thần sao? Thiên hạ không phụ ta, ta tất không phụ thiên hạ, nếu như cũng có ngày, chính Phật như phụ ta nhập ma lại như thế nào? Chính ma trong một ý niệm, theo Tô Thần, căn bản không có chánh thức chính ma phân chia. Chỉ có võ đạo một đường, võ giả trong tu luyện, không chém giết hiện thực sao? Cái nào một cường giả không phải dẫm lên bạch cốt âm u, từng bước một tu luyện? Bao quát Phật tộc ở bên trong, Tô Thần cũng không tin, Phật tộc Phật Đà chưa từng giết người, không có giết qua một người tốt, hết thảy đều là vì thiên hạ thương sinh. Tám vị đế Phật nguyên thần triệt để giận. Bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, một con kiến hôi mà thôi, chỉ là mượn nhờ Tô Thần thân thể đến trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Mà bây giờ, lại không nghĩ tới, Tô Thần đã thoát ly bọn họ áp chế, nếu không phải là bởi vì bọn họ nguyên thần, bị kiềm chế tại thí thần tuyệt cốt cung bên trong, cũng không đến mức bị động như thế. Đổi lại hắn thời điểm cũng là không quan trọng. Nhưng là bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc bọn họ cũng càng ngày càng phát hiện, trấn áp thí thần tuyệt cốt cung càng ngày càng táo bạo, một khi không trấn áp được, đến thời điểm thí thần tuyệt cốt cung cái thứ nhất phản vệ cũng là bọn họ tám vị đế Phật nguyên thần, hậu quả khó mà lường được. Loại tình huống này, làm sao không cuống cuồng, biện pháp duy nhất cũng là trong thời gian ngắn nhất trở về Phật tộc, chỉ có mượn nhờ Phật tộc lực lượng, mới có thể thuận lợi trấn áp lại thí thần tuyệt cốt cung. Thí chủ, bần tăng các loại người cùng ngươi thật tốt nói, hy vọng ngươi có thể quay đầu là bờ, tương trợ bần tăng chờ người, cùng một chỗ trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, miễn cho đến thời điểm hại người hại mình, thậm chí là tai họa thương sinh. Uy hiếp chính mình. Tô Thần căm ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, bao quát tám vị đế Phật ở bên trong, lúc trước tám người truyền thụ chính mình Phật môn thần thông, đơn giản là muốn nhờ chính mình tu luyện, đến tương trợ bọn họ tám người cùng một chỗ trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, bằng không lời nói, Phật môn thần thông chắc chắn sẽ không truyền thụ cho chính mình. Không có bất kỳ cái gì cảm tạ, đơn giản cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lười nhác cùng tám vị đế Phật tiếp tục câu thông, Tô Thần minh bạch chính mình không có khả năng tiến về Phật tộc, càng thêm không có khả năng từ bỏ thí thần tuyệt cốt cung. Đã thí chủ ngu xuẩn mất khôn, cái kia bần tăng tám người chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm hắn thí chủ, đến cùng một chỗ trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, bất quá bần tăng có thể cam đoan ngươi nguyên thần bất diệt, đến thời điểm bần tăng hội mang theo ngươi nguyên thần, trở về Phật tộc. Vừa dứt lời, khí tức khủng bố thuận thế lao nhanh mà ra, Tô Thần căn bản không có nghĩ đến, trong không gian giới chỉ thí thần tuyệt cốt cung bắt đầu mãnh liệt mà ra, bộc phát ra từng luồng kinh hãi người khí thế. Thí thần tuyệt cốt cung vượt ngang qua trước mặt, Tô Thần đã hướng thí thần tuyệt cốt cung nhỏ vào một giọt bản mệnh tinh huyết, một khi thí thần tuyệt cốt cung ngoài ý muốn nổi lên, đối với mình tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tám vị đế Phật nguyên thần muốn làm gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ là nghĩ muốn nhờ thí thần tuyệt cốt cung trùng tiếp lực, triệt để hủy đi chính mình. Chính mình không nghe lời, để tám vị đế Phật có sát niệm, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thí thần tuyệt cốt cung, đây cũng là cái gọi là Phật đà. Ngã Phật từ bi. Trách trời thương dân. Phi. Nguyên bản đối với Phật môn, Tô Thần còn có chút hảo cảm, nhưng là hiện tại, Tô Thần liền một chút xíu cuối cùng hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì, muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy cũng phải nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Muốn là đỉnh phong thời kỳ tám vị đế Phật, bao quát rời đi thí thần tuyệt cốt cung nguyên thần, chính mình đều khó có khả năng đến đỡ được, tám vị đế Phật đều là đế cảnh cường giả, tùy tiện đi ra một vị, đều rất khó ứng đối. Nhưng là hiện tại, Tô Thần lại không chịu thua, bởi vì tám vị đế Phật nguyên thần, toàn bộ đều bị áp chế tại thí thần tuyệt cốt cung bên trong, chính mình không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ, tương đương vẫn lạc. Chỉ có cái gọi là nguyên thần bất diệt, vậy cũng là cẩu thí. Chính mình vận mệnh, tại sao muốn nắm giữ trong tay người khác, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông lăn lộn thôn phệ khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa hàng, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn đối mặt tám vị nguyên thần, thủy chung đều là đế cảnh. Từng cái huyết luân không ngừng mà ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra, chính là ngũ đại huyết luân, theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, tổ long huyết luân cùng ma kiếm huyết luân. Ngũ đại huyết luân, tùy tiện một cái huyết luân lấy ra, đều là đại lục tối đỉnh cấp huyết luân. Năm vòng tụ đỉnh, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Nghĩ muốn nhờ thí thần tuyệt cốt cung phản vệ chính mình. Ba chữ, không có khả năng. Đối với tám vị đế Phật, Tô Thần xem như triệt để đổi mới. Chính như sư phụ chỗ nói. Tám cái con lừa trọc cũng không phải vật gì tốt, mỗi ngày đánh lấy trách trời thương dân chiêu bài, làm sự tình thậm chí muốn so ma tộc còn muốn càng thêm tuyệt. Chính mình chỉ là không nguyện ý tiến về Phật tộc, liền muốn hủy diệt chính mình. Đủ hung ác. Cũng đầy đủ tuyệt. Ngươi lợi hại, ta so ngươi ác hơn. Ngươi tuyệt, ta muốn so ngươi càng thêm tuyệt. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, cũng rất ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, theo chính mình lần này phản trấn áp, hắn liền coi như là chân chính cùng thí thần tuyệt cốt cung liền cùng một chỗ, ngày sau chỉ cần hắn đủ cường đại, hẳn là sẽ không bị thí thần tuyệt cốt cung phản vệ. Mượn nhờ tinh huyết thai ngén thí thần tuyệt cốt cung lâu như vậy, Tô Thần cũng không tin, tám vị đế Phật có thể ngăn chặn chính mình. Thí thần tuyệt cốt cung tuyệt đối là chính mình sân nhà. Theo vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần càng là đồng thời vận chuyển thái cổ thần ma quyết, lăn lộn ma khí không ngừng mà tràn vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong. Ông! Lúc này, từng luồng mênh mông Phật tức theo thí thần tuyệt cốt cung bên trong tuôn ra, có điều rất rõ ràng thời điểm, tám cổ Phật tức bị thí thần tuyệt cốt cung áp chế, uy lực yếu bớt 4/5, nghĩ muốn nhờ cái này 1/5 Phật tức lực lượng trấn áp chính mình, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Tám cổ Phật tức nhanh chóng ngưng tụ ra tám tôn hư huyễn tượng Phật hư ảnh, trong miệng phát ra từng đạo Phật âm gào rú, lăn lộn Phật tức tại mỗi một vị hư huyễn tượng Phật dưới, nhanh chóng hội tụ thành từng đóa Phật liên, chân đạp Phật tức, bắt đầu hiện ra từng cái kim quang lóng lánh vạn, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần trấn áp mà đến. Phật. Đây cũng là cái gọi là Phật. Vì trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, liền muốn hy sinh chính mình, Tô Thần quả thực khinh bỉ tới cực điểm, mỗi ngày đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, trách trời thương dân, thực sự đồng dạng không đem người mệnh để vào mắt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trong cửa hàng hung hăng đụng chạm, giống như nước cùng lửa chém giết, đều muốn triệt để thôn sát đối phương đồng dạng. May mắn toàn bộ cửa hàng đã sớm bố trí trận pháp, chỉnh một chút chín cái trận pháp vòng vòng đan xen, bằng không lời nói, tin tưởng vẻn vẹn là lần va chạm đầu tiên, toàn bộ cửa hàng liền đã hủy diệt. Tô Thần khẳng định không muốn để cho bất luận kẻ nào biết liên quan tới thí thần tuyệt cốt cung cùng tám vị đế Phật nguyên thần sự tình, lần này, ngươi không chết thì là ta vong. Tám vị đế Phật đến cùng là cái gì tu vi, đây là Tô Thần đến bây giờ cũng không biết sự tình, có điều hắn có thể suy đoán đi ra, tự mình trấn áp tại thí thần tuyệt cốt cung bên trong tám vị đế Phật, tự thân tu vi khẳng định không đơn giản, tối thiểu nhất cũng là đế đạo thứ hai đồ đế cảnh cường giả, bằng không lời nói, nguyên thần không có khả năng cường đại như thế. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới phá lệ ngưng trọng, không dám có chút thư giãn, rốt cuộc một trận chiến này liên quan đến chính mình sinh cùng tử. Muốn trấn áp chính mình, thì phải bỏ ra đủ nhiều đại giới, thậm chí Tô Thần đã quyết định, mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung, duy nhất một lần giải quyết 8 vị đế Phật nguyên thần. 8 Phật thế chân vạc, chân đạp Phật liên, lăng lộn Phật tức ngưng tụ ra từng cái kim quang lóng lánh vạn, hướng về chính giữa Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn triệt để diệt sát Tô Thần, từ đó tìm kiếm tân võ người, đến tương trợ bọn họ trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời mang lấy bọn hắn nguyên thần trở về Phật tộc. Đại đế cảnh. Cảm thụ lấy lăng lộn Phật tức bao phủ toàn thân, bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết, 8 vị đế Phật đến cùng là cái gì tu vi, cùng trước đó sư phụ một cái tu vi, toàn bộ đều là đại đế cảnh. Khó trách đã từng sư phụ nói qua, liền hắn đều chưa hẳn có thể ngăn chặn 8 vị đế Phật. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn 8 vị đế Phật nguyên thần đã toàn bộ dung nhập thí thần tuyệt cốt cung bên trong, muốn là đổi lại trước đó, 8 vị đế Phật nguyên thần muốn trấn áp hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Đã bị thí thần tuyệt cốt cung ngăn chặn 4/5 lực lượng, còn lại 1/5 lực lượng, đã suy yếu rất lớn 8 vị đế Phật lực lượng nguyên thần. Ngũ đại huyết luân phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, hắn biết rõ, 8 vị đế Phật nguyên thần coi như chỉ có thể phóng xuất ra 1/5 lực lượng nguyên thần, liên thủ thực lực cũng không thể coi thường. Nguyên thần khắc tinh, không hề nghi ngờ khẳng định là dị hỏa. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, ngươi muốn ta mạng, vậy ta liền để ngươi trả giá đắt. Dị hỏa phần hoang bàn trong nháy mắt trôi nổi mà ra, trong mâm nhảy lên mỗi loại tản ra nóng rực dị hỏa. Bất tử phần thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, địa ngục minh viêm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, song thể huyết cốt diễm, long tượng Phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm, mỗi người tản ra làm người sợ hãi uy năng. Riêng là bất tử phần thần viêm, càng làm cho toàn bộ trận pháp không gian bắt đầu phát ra bất an sao động. Dị hỏa phần hoang trận bắt đầu hướng về 8 vị đế Phật nguyên thần hung hăng trấn áp tới, mà cùng một thời gian, Tô Thần trong tay xuất hiện một cái màu đen đỉnh nhỏ, đã linh hồn bắt đầu thai nghén Tô Thần, muốn nhìn một chút tan hồn địa ngục chung quy lực đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Dựa theo hắn phỏng đoán, tan hồn địa ngục chung hẳn là lấy tiếng chung đến định món bảo vật này uy lực, mà hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng thứ nhất. Ông! Linh hồn rung động, Tô Thần phun ra một ngụm máu tươi, thật bá đạo bảo vật, thậm chí hắn có loại cảm giác, trong tay mình màu đen đỉnh nhỏ, muốn so thí thần tuyệt cốt cung càng thêm đáng sợ, phản vệ càng thêm mãnh liệt. Hai kiện bảo vật đều là tàn khuyết, cần linh hồn cùng tinh huyết thai nghén, chỉ là vừa mới gõ ra đệ nhất tiếng chung, thì cầm giữ có đáng sợ như thế phản vệ, rất khó tưởng tượng, muốn là mình gõ ra tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, là không phải mình nguyên thần hội trong nháy mắt sụp đổ. Tô Thần khẳng định không dám gõ vang thứ hai tiếng chung, dù là chỉ là tiếng thứ nhất, đã để hắn đụng phải phản vệ, hung hăng vang vọng 8 vị đế Phật nguyên thần trong óc. Tô Thần cảm thụ được, 8 vị đế Phật nguyên thần rung động, phẫn nộ Phật ngâm ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Thần, ngươi dám đối bần tăng bọn người xuất thủ, hôm nay nhất định đưa ngươi trấn áp tại Atula địa ngục, đời đời kiếp kiếp muôn đời không được luân hồi. 8 Phật nghịch thiên, thời không trấn áp. 8 vị đế Phật triệt để hoảng. Trong đầu vừa mới vang lên tiếng chuông, trong nháy mắt trọng thương bọn họ nguyên thần, vốn là bọn họ nguyên thần vì trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, liền đã suy yếu tới cực điểm, đồng thời còn có lấy dị hỏa trận, đây mới là bọn họ chánh thức cảm thấy sợ hãi đồ vật. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng, bởi vì 8 vị đế Phật rất rõ ràng, loại tình huống này trì hoãn thời gian đối với bọn họ đến cùng không có nhiều lợi, một cái sơ sẩy, rất có thể bị đối phương dị hỏa triệt để đốt cháy. 8 Phật nghịch thiên, thời không trấn áp, chính là 8 vị đế Phật thi triển tối cường tuyệt học, lúc trước cũng là dựa vào một chiêu này trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, liền xem như nguyên thần đại kém xa trước đây, nhưng là thi triển ra một chiêu này, uy lực y nguyên không thể coi thường. Năm vòng nghịch chuyển, phần hoang thương khung. Ngũ đại huyết luân bắt đầu điên cuồng bạo phát ra từng lùng kinh người chi uy, toàn bộ cửa hàng rốt cuộc duy trì không được, từng cái trận pháp không ngừng mà sụp đổ lấy, mà ngũ đại huyết luân hình thành nghịch chuyển, vậy mà để bốn phía không gian dừng lại. Đồng thời thời không tựa như đang lùi lại đồng dạng. Dị hỏa phần hoang trận hướng về 8 vị đế Phật nguyên thần hung hăng tụ lại mà đến, phát ra khủng bố dị hỏa uy năng. Ngay tại tất cả trận pháp toàn bộ sụp đổ, cửa hàng vỡ vụn cùng một thời gian, 8 vị đế Phật nguyên thần nộ hống, tại Tô Thần trong đầu vang lên. Tô Thần, ngươi sẽ hối hận, bần tăng bọn người ngày khác thức tỉnh, nhất định đưa ngươi trấn áp tại Atula địa ngục. Không có bần tăng 8 người trấn áp, ngươi tất nhiên sẽ bị thí thần tuyệt cốt cung phản vệ. 8 vị đế Phật nguyên thần tiêu thất, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Tô Thần đương nhiên biết, 8 vị đế Phật không có vĩnh viễn biến mất, chỉ là bị chính mình trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, người nào cũng không biết, thí thần tuyệt cốt cung bên trong tám vị đế Phật nguyên thần khi nào hội thức tỉnh. Một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền có người vây quanh, nhìn lấy đã biến thành phế tích cửa hàng, tất cả mọi người triệt để mộng. Ta liền nói người này hội không may, dám đánh tàn đang tháp hoàng quản sự, mặt ngoài nhìn qua không có chuyện, sau lưng vẫn là bị diệt, người này cũng thật sự là đáng tiếc, luyện chế ra võ cực đan như vậy trâu, còn có càng không đan, lại là lấy thuần linh hồn luyện chế, tại luyện đan giới, tự hồ còn theo không có người làm đến qua như thế. Có lẽ không phải là bởi vì hoàng quản sự nguyên nhân, rốt cuộc người này luyện chế ra đan dược, đều là luyện đan giới không có, mặc kệ là võ cực đan vẫn là càng không đan, nghe nói liền tháp chủ đều không thể luyện chế, có người đố kỵ rất bình thường, sau lưng xuất thủ, muốn là đan tháp xuất thủ, làm gì như thế phiền phức. Thế thì chưa hẳn, rốt cuộc đan tháp muốn bảo hộ chính mình thể diện, cho nên lựa chọn sau lưng xuất thủ, bất kể nói thế nào, người này xem như triệt để xong. Ai, thật sự là đáng tiếc. Tại mọi người ào suy đoán cùng tiếc hận thời điểm, Tô Thần đã đi tới đế tháp, thương thế hắn thật nghiêm trọng, bây giờ loại tình huống này, chỉ có đế tháp an toàn nhất. Trưởng lão có gì phân phó? Nhìn lấy Tô Thần triệu hoán chính mình, quản sự lập tức tất cung tất kính nói ra, bởi vì Tô Thần tại đế tháp xem như triệt để nổi danh, liên tục chém giết Khương Thiên cùng hoàng quản sự, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ không chỉ có không có làm ra trừng phạt, thậm chí còn cực lực thiên vị Tô Thần. An bài cho ta một gian phòng, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, bao quát tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ ở bên trong. Nghẹn họng nhìn trân trối, quản sự gật gật đầu, nói ra, ê mời đi theo ta. Triệt để mộng, nói chuyện thật không phải bình thường trâu, rốt cuộc nơi này là đế tháp, tháp chủ cùng phó tháp chủ không hề nghi ngờ là tối cao tồn tại, muốn đi nơi nào, ai dám ngăn cản. Chỉ có Tô trưởng lão, thậm chí ngay cả năm vị tháp chủ đều không để vào mắt. Một chỗ vô cùng vắng vẻ gian phòng, bố trí được tương đương tao nhã, nhấp nhô đàn một hương quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tô Thần liên tục địa nuốt càng không đan, từng lùng thuần linh hồn lực lượng bắt đầu khôi phục. Suốt cả đêm, làm Tô Thần mở hai mắt ra, thí thần tuyệt cốt cung đã phiêu phù ở trước mặt, gật gật đầu, nói ra, để ta tạm thời giúp ngươi trấn áp tám vị đế Phật nguyên thần, không có nghĩa là bọn họ không biết thức tỉnh, mà ngươi muốn phản phệ ta, ta một dạng hội trấn áp ngươi, thậm chí là hủy diệt ngươi. Thí thần tuyệt cốt cung vậy mà hướng về Tô Thần gật gật đầu, giống như có linh tính đồng dạng. Đã ta dùng tinh huyết thai nghén ngươi, đó chính là ngươi chủ nhân, ngươi đi theo ta, ta có thể mang theo ngươi ngang dọc ở trong gầm trời, muốn là ngươi có tâm làm loạn, ta cũng sẽ không khách khí, liền xem như vẫn lạc, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ, không muốn hoài nghi ta nói chuyện, ta hung ác lên, có thể ngọc đá cùng vỡ. Thí thần tuyệt cốt cung lần nữa gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại lấy ta thực lực, cần phải có thể miễn cưỡng thi triển ba mũi tên mà không bị phản phệ, hiện tại ngươi ta đạt thành hiệp nghị. Vô luận ta thi triển mấy cái chi thí thần tuyệt cốt tiễn, ngươi cũng không thể phản phệ ta. Nhìn đến thí thần tuyệt cốt cung lắc đầu, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ở ngươi như là đã lựa chọn đi theo ta, vẫn còn muốn phản phệ ta. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn trôi nổi mà ra, chỉnh một chút có 5 cái mũi tên. Tô Thần tự hồ minh bạch cái gì, hỏi, ở ngươi là ý nói, hiện tại ta chỉ có thể phát ra 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, mà không bị ngươi phản phệ. Thí thần tuyệt cốt cung gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn đại khái hiểu thí thần tuyệt cốt cung ý tứ, không phải thí thần tuyệt cốt cung không phản phệ chính mình, liền có thể không phản phệ, dù sao mình cảnh giới còn tại đó, tuy nhiên đột phá đến đại tôn cảnh, bất quá y nguyên không tính là gì, có thể bị bất luận cái gì phản phệ, vận dụng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đã coi như là rất không tệ. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình vận dụng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn tình huống dưới, cần phải có thể trực tiếp diệt sát đế giả cảnh, rốt cuộc thí thần tuyệt cốt cung không phải vạn năng. Đem thí thần tuyệt cốt tiễn để vào đến càng không đan bên trong, Tô Thần y nguyên rất cẩn thận, hắn không dám xác định, thí thần tuyệt cốt cung có thật lòng không đi theo chính mình, rốt cuộc bây giờ thí thần tuyệt cốt cung, cũng là tàn khuyết, vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn cũng không muốn bị thí thần tuyệt cốt cung phản phệ, trở thành cung phí dưới oan hồn. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, tối hôm qua nhất chiến thật là kinh tâm động phách, nếu không phải là bởi vì năm vòng nghịch chuyển, hắn thật đúng là rất khó trấn áp tám vị đế Phật nguyên thần, đồng thời còn có lấy thí thần tuyệt cốt cung áp chế, để tám vị đế Phật chỉ có thể phát huy ra 1/5 lực lượng nguyên thần. Nhìn đến phải nhanh một chút trùng kích mệnh tôn cảnh. còn có mệnh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh hai cái cảnh giới muốn trùng kích, mới có thể chạm đến chuẩn đế cảnh, rốt cuộc võ giả muốn bước vào chánh thức đế cảnh, chuẩn đế cảnh là quá độ cầu nối, muốn vượt qua chuẩn đế cảnh trực tiếp tấn cấp đến đế cảnh, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh, bởi vì hiện tại hắn, tu vi đã triệt để ổn định tại đỉnh phong đại tôn cảnh, khoảng cách mệnh tôn cảnh, cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn lên trước mặt quản sự, hỏi, "Ê, chuyện gì?" "Tô trưởng lão, tháp chủ mời ngươi đi qua." "Tháp chủ?" Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tối hôm qua trở về đế tháp sự tình, tháp chủ khẳng định trước tiên liền đã biết, chỉ là không biết tháp chủ đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì. Đế tháp tầng cao nhất. Tô Thần đứng ở ngoài cửa, vươn tay nhẹ nhàng gõ vài cái. "Mời đến." Đẩy cửa tiến vào, nhìn lấy ngồi đế tháp chủ Thương Tuyệt Diệt, Tô Thần ôm một cái quyền, đồng dạng trực tiếp ngồi xuống, không có chút nào khách khí. Thương Tuyệt Diệt cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Ở nguyên lai Tô trưởng lão đến từ Đông Hoang, vẫn là Đông Hoang học viện người." Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên biết Thương Tuyệt Diệt ý tứ, chính mình thêm vào đế tháp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đế tháp khẳng định sẽ điều tra mình thân phận, lấy đế tháp thực lực, muốn tra ra bản thân đến từ nơi đâu, cái kia thực sự rất dễ dàng. Đồng thời đây cũng không phải là bí mật gì, không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu. Tô trưởng lão thật là nhân trung long phượng, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có thể theo Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, Vân Không Tịch lão gia hỏa kia, nếu như biết rõ, chỉ sợ liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tháp chủ nhận biết Vân Viện trưởng. Nghe đến tháp chủ lời nói, Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, cao cao tại thượng tháp chủ, vậy mà nhận biết Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng. Một cái là đế tháp tháp chủ, một cái chỉ là Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng, hai người thân phận chênh lệch tự hồ có chút lớn. Đương nhiên nhận biết, lão gia hỏa kia năm đó quấy đại lục, làm đến đại lục gà chó không yên, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ lựa chọn quy ẩn Đông Hoang, thành lập Đông Hoang học viện. Trong lời nói có hàm ý, Tô Thần ban đầu ở Đông Hoang học viện thời điểm, thì vẫn cho rằng Vân Không Tịch không đơn giản, hiện tại xem ra, Vân Không Tịch thực lực, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn cường hãn. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Tuyệt Diệt vừa cười vừa nói, "Ngụy Vân lão quỷ đã đứng tại đại lục đỉnh phong. Phong hào đại đế, hoặc là nửa bước thần đạo, chỉ có hai cái này cảnh giới, mới có tư cách nói đứng tại đại lục đỉnh phong." Tô Thần không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, có hỏi hay không đều là không quan trọng sự tình. "Tháp chủ, ngươi lần này tới tìm ta có việc." Tô Thần đương nhiên minh bạch, tháp chủ tìm chính mình đến đây, khẳng định không chỉ là nói với chính mình đến từ Đông Hoang, lại nhận biết Vân Không Tịch. "Tô trưởng lão, ngươi luyện chế ra võ cực đan cùng càn khôn đan các loại đan dược sự tình, ta đã biết, ngươi trong cửa hàng, sinh ra bán mỗi một loại đan dược, 90% đan dược, đều là đại lục phía trên chưa từng thấy qua, riêng là võ cực đan, vậy mà có thể tương trợ võ giả liên tục đột phá ba cái cấp độ, bội phục." Tô Thần cười cười, nói ra, "Ngày sau đó không lâu, ta liền có thể luyện chế ra tôn cực đan, có thể tương trợ tôn vị cảnh võ giả, vô luận là cái kia cảnh giới võ giả, đều có thể không có bất kỳ cái gì phản vệ mà tăng lên ba cái cấp độ." Võ cực đan, võ vị cảnh võ giả tăng lên ba cái cấp độ. Tôn cực đan, tôn vị cảnh võ giả tăng lên ba cái cấp độ. Hiện tại Tô Thần cũng đang toàn lực lĩnh hội luyện chế tôn cực đan đan phương, hắn đã nếm thử bắt đầu luyện chế, chỉ là nghĩ là một chuyện, chánh thức luyện chế lại là một chuyện khác, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe đến tôn cực đan ba chữ, tháp chủ Thương Tuyệt Diệt sắc mặt rốt cục biến, võ cực đan mang cho hắn chấn động đã rất lớn, huống chi là tôn cực đan. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi Tô Thần, đối phương đến cùng là như thế nào luyện chế ra võ cực đan, nhiều ít có chút kinh hãi thế tục, vốn cho là càn khôn đan, đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần còn có thể luyện chế ra giống võ cực đan dạng này đan dược. Đến mức Tô Thần phải chăng có thể luyện chế ra tôn cực đan, Thương Tuyệt Diệt căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, một cái có thể luyện chế ra võ cực đan người, làm sao có khả năng luyện chế không ra tôn cực đan. Thật rất là bội phục, bởi vì Thương Tuyệt Diệt minh bạch, mặc kệ là càn khôn đan, vẫn là cái gọi là võ cực đan cùng tôn cực đan, bao quát càn khôn cửa hàng bên trong hắn đan dược, vì tiện lấy ra một loại đan dược, đều có thể chấn nhiếp đan giới, liền hắn cái này cái gọi là đế tháp tháp chủ đều mặc cảm. "Tháp chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chỗ luyện chế ra mỗi một loại đan dược, đều cần thủ pháp đặc biệt, bao quát huyết luân, huyết mạch, thể chất các loại, thiếu một thứ cũng không được, coi như ta đem đan phương nói cho ngươi, ta có thể khẳng định, nhìn chung toàn bộ đan giới, không người nào có thể lĩnh hội, cũng không người nào có thể luyện chế mà ra. Gật gật đầu, Thương Tuyệt Diệt bất đắc dĩ nói, kể ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chỗ luyện chế ra đan dược, xác thực là có chút kinh hãi thế tục, ta đã nghiên cứu qua ngươi chỗ luyện chế mỗi một viên thuốc, chính như lời ngươi nói, liền xem như chúng ta được đến đan phương, cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Nghe lấy tháp chủ lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, đã tháp chủ biết rất rõ ràng, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta tại 3 ngày trước, đã thuận lợi đột phá đến thượng vị phong hào đại đế cảnh, muốn tiến thêm một bước, rất khó khăn, coi như ta có thể tấn cấp đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, đời này đều vô vọng đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lên trước mặt tháp chủ. Phải chăng có thể đột phá, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn có thể không có bất kỳ cái gì tư cách, tương trợ phong hào đại đế trùng kích nửa bước thần đạo. Tô Thần gần như có thể khẳng định, bất luận cái gì phong hào đại đế, muốn trùng kích nửa bước thần đạo đều không phải là một chuyện dễ dàng, bằng không lời nói, đại lục phía trên cũng sẽ không chỉ có như vậy giờ rưỡi bước thần đạo, cho dù là thập đại cổ tộc, cũng mới có 10 vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần có chút nghe không rõ tháp chủ ý tứ, trên mặt bàn đột nhiên thêm ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong thì là để đó một trương cũ nát đan phương, tháp chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói ra, kể tại thượng cổ thời đại, đan giới có rất nhiều đan phương, bên trong liên quan tới phong hào đại đế trùng kích nửa bước thần đạo đan mới, liền có mấy chục loại. Tháp chủ ý tứ, nói là trong hộp ngọc đan phương, chỗ ghi chép đan dược, cũng là trùng kích nửa bước thần đạo đan thuốc. Thương Tuyệt Diệt cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, kể trương này đan phương phía trên chỗ ghi chép đan dược, tên là Tuyệt Đế Đan, một khi luyện chế thành công, lúc sau liền có thể chặt đứt chính mình đế đạo, tương trợ võ giả trùng kích nửa bước thần đạo, mặc dù có chút hậu di chứng, không qua đại lục đã không còn xuất hiện thần đạo, cho nên hoàn toàn có thể không nhìn Tuyệt Đế Đan mang đến hậu di chứng. Chẳng lẽ lấy tháp chủ luyện đan tu vi, đều không thể thuận lợi luyện chế ra Tuyệt Đế Đan? Tô Thần rất là kinh ngạc, coi như Thương Tuyệt Diệt không cách nào làm đến luyện đan thiên hạ đệ nhất, tin tưởng xếp tại vị trí thứ 5, thậm chí là 3 vị trước, đều không có bất cứ vấn đề gì. Liền Thương Tuyệt Diệt đều không thể luyện chế ra Tuyệt Đế Đan. Bởi vậy có thể tưởng tượng, muốn thuận lợi luyện chế ra Tuyệt Đế Đan đến cùng có nhiều khó khăn. Lắc đầu, Thương Tuyệt Diệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, kể Tuyệt Đế Đan, tại thượng cổ thời đại có lẽ không tính là gì, nhưng là đặt ở bây giờ, lại là tối đỉnh cấp đan dược, cho dù là ta nghiên cứu 100 năm, đều không thể thuận lợi luyện chế mà ra. Ta muốn mời Tô trưởng lão giúp ta luyện chế. Tháp chủ, ngươi có phải hay không xem trọng ta, liền ngươi đều không thể luyện chế ra Tuyệt Đế Đan, ta làm sao có khả năng luyện chế đến đi ra? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Không phải là không muốn đáp ứng, mà chính là theo Tô Thần, việc này thật có chút kéo. Hắn tự nhận là, mình bây giờ tiêu chuẩn luyện đan đã vô cùng có thể, bất quá còn không cách nào làm đến đan thuật thiên hạ vô địch, càng thêm không có khả năng cùng tháp chủ so sánh với. Hắn chỉ là mượn nhờ đan đạo 3000, luyện chế ra đặc thù đan dược, muốn là đổi lại hắn đan dược, hắn chưa hẳn có thể luyện chế ra tới. Tô Thần minh bạch tháp chủ ý tứ, đơn giản là nhìn đến chính mình luyện chế ra võ cực đan cùng càng khôn đan, từ đó muốn để chính mình luyện chế Tuyệt Đế Đan. Không cách nào luyện chế, đáp ứng như thế nào hướng tháp chủ giao nộp. Thương Tuyệt Diệt bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kể Tô trưởng lão, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, đan phương lưu trong tay ngươi, đồng thời luyện chế Tuyệt Đế Đan dược thảo, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, hy vọng cũng có ngày, ngươi có thể giúp ta luyện chế ra đến, lão phu vô cùng cảm kích. Nói liền đứng dậy, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, hắn là thật rất cần Tuyệt Đế Đan, bởi vì hắn biết rõ chính mình thân thể tình huống, muốn trùng kích nửa bước thần đạo, đời này vô vọng, chỉ có mượn nhờ Tuyệt Đế Đan, mới có hy vọng trùng kích một chút. Vội vàng ngăn lại Thương Tuyệt Diệt, Tô Thần bất đắc dĩ nói ra, kẻ tháp chủ nói quá lời, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực, đến mức phải chăng có thể luyện chế ra đến, ta không dám hứa chắc. Muốn là liền ngươi đều không thể luyện chế, trừ phi là thượng cổ thời đại đan thần biểu hiện, bằng không lời nói, lão phu cả đời đều chỉ có thế bị vây ở phong hào đại đế. Tô trưởng lão, lão phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra Tuyệt Đế Đan, vô luận là mấy cái viên thuốc, lão phu chỉ cần bên trong một cái là đủ. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì mặc kệ cho mình lưu mấy cái viên thuốc, đầu tiên là nếu có thể luyện chế ra Tuyệt Đế Đan, bằng không lời nói, hắn đều là vô nghĩa. Theo trên mặt bàn cầm lấy hộp ngọc để vào trong túi càng khôn, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại chính mình khẳng định không có tư bản luyện chế Tuyệt Đế Đan, nhìn cũng là nhìn không. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong, có luyện chế tuyệt đế đan tất cả dược thảo, có chừng 10 phần, lão phu phí tổn trăm năm thời gian gom góp. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại. Ngươi cửa hàng sự tình, ta đã phái người phong tỏa, cái kia cửa hàng ngươi cũng không muốn trở về, ta tại phồn hoa nhất đường đi, an bài cho ngươi một gian cửa hàng, đồng thời đã trùng tu xong, ngươi có thể đi nhìn xem. Đa tạ tháp chủ. Ta để Thương Cơ dẫn ngươi đi. Được. Tô Thần đối vị này tháp chủ rất có hảo cảm, mặc kệ đế tháp phải chăng thật tâm, đối với hắn mà nói, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính mình tại đế tháp tuần tự chém giết Khương Thuyên cùng Hoàng Lệ, đế tháp không có bất kỳ cái gì trừng phạt, đồng thời chính mình tối hôm qua mới hủy cửa hàng, hôm nay đã chuẩn bị cho mình tốt tiệm mới cửa hàng. Rời đi về sau. Vừa mới trở lại một tầng đại sảnh, liền nhìn đến một vị người mặc thiên lam quần áo bó, đem dáng người phát họa đến có lồi có lõm, đầu đội bích lục trâm, tinh xảo ngũ quan phối hợp lại cùng nhau, cho người một loại kinh diễm cảm giác. Ngươi chính là Tô Thần. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ngươi chính là tháp chủ chỗ nói Thương Cơ đi. Gia Gia cũng thật sự là, ta vừa mới trở lại về Đan Thành, liền để ta cùng ngươi đi nhìn cửa hàng, ngươi có tay có chân, lại không là tiểu hài tử, còn cần người bồi, ngươi thật đúng là tuổi trẻ, đã có thể trở thành Đan Tháp khách khanh trưởng lão, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không đi cửa sau? Nguyên lai là tháp chủ cháu gái. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tháp chủ ý tứ, muốn tác hợp chính mình cùng Thương Cơ, rất là im lặng, lại là nói ra, về Thương Cơ tiểu thư. Đừng gọi ta tiểu thư, thật khó nghe, ngươi trực tiếp gọi ta Thương Cơ là được. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ngươi nếu là không có thời gian, có thể cho người khác mang ta đi là đủ. Khó mà làm được, Gia Gia bình thường sẽ không yêu cầu ta làm sự tình, đã Gia Gia đều nói, ta khẳng định sẽ dẫn ngươi đi, đi thôi. Nhìn lấy quay người rời đi Thương Cơ, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Khoảng cách Đan Tháp gần nhất đường đi, cũng là toàn bộ Đan Thành phồn hoa nhất đường đi, thuộc về Đan Tháp quản hạt, bất kỳ gia tộc nào thế lực đều không thể luồn vào tới. Làm Tô Thần nhìn lên trước mặt cửa hàng, cả người đều có chút choáng váng, đây cũng quá hào hoa, toàn bộ cửa hàng diện tích, trọn vẹn lúc trước cửa hàng mấy chục lần. Sửa sang đến vô cùng hào hoa, nhìn một cái, căn bản không phải cửa hàng, mà chính là giống hào hoa tửu lầu đồng dạng. Tô Thần, Gia Gia từ khi trở thành đế tháp tháp chủ đến nay, chưa từng như này đối đãi qua một người, cho dù là ta, hắn đều không có để ý như vậy, ngươi nói xem, ngươi đến cùng là như thế nào để Gia Gia như thế? Không có trả lời, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho Thương Cơ, Gia Gia ngươi là muốn cầu cạnh ta? Lời này nói đi ra, không cần nói Thương Cơ, tin tưởng không có người sẽ tin tưởng, đường đường đế tháp tháp chủ, đỉnh cấp đan đế, thế mà cầu chính mình đến luyện đan, nói đi ra bản thân liền là một chuyện cười. Còn không để ý tới người, hừ. Theo Tô Thần đi vào cửa hàng, bản hiệu bên trên càng không cửa hàng bốn chữ, phá lệ dễ thấy. Lão bản tốt. Từng vị dáng người tuyệt hảo nữ tử, chỉnh chỉnh tề tề địa đứng đấy, thân cao cùng mặc quần áo đều là giống như đúc, có chừng 20 người, về phần hắn tiểu nhị, cũng đều là từng cái thân thể khỏe mạnh nam tử. Không thể không thừa nhận, tháp chủ xác thực nghĩ đến thẳng chu đáo. Thật sự là không công bằng. Thương Cơ thật sâu nhìn một chút Tô Thần, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì cái gì Gia Gia hội coi trọng như thế Tô Thần. Tạm thời đóng cửa, 3 ngày sau khai trương. Đúng. Tô Thần rất là phiền muộn, cửa hàng là có, chính mình đan dược hôm qua đã toàn bộ bán sạch, cần luyện chế lại một lần đan dược. Thương Cơ, ta muốn đóng cửa luyện đan. Lệnh đuổi khách, Thương Cơ hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra, đi thì đi, ai mà thèm lưu tại ngươi nơi này. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng rời đi Thương Cơ, Tô Thần không quan trọng biểu lộ, tháp chủ muốn tác hợp, hắn lại không có chút nào ý tứ, bởi vì theo Tô Thần, chuyện tình cảm cần lưỡng tình tương duyệt, mà không phải tác hợp liền có thể thành. Lão bản, cửa hàng chung có 3 tầng, tầng thứ 2 đều là phòng luyện đan, tầng thứ 3 là ngài chỗ ở. Biết. Tô Thần hướng thẳng đến tầng 2 đi đến, cùng sở hữu 3 gian phòng luyện đan, đồng thời toàn bộ phối lớn nhất lò luyện đan siêu xịn, bất quá Tô Thần lại căn bản không cần. Càn khôn lô cùng phổ thông đan lô, luyện chế ngang cấp đan dược, hiệu suất hội chênh lệch chỉnh một chút hơn gấp 10 lần, riêng là luyện chế giống càn khôn đan dạng này đan dược, nhất định phải từ càn khôn lô đến luyện chế. Tại bắt đầu luyện đan trước đó, Tô Tô Thần đầu tiên là lấy ra hộp ngọc mở ra, nhìn lấy bên trong đan phương, tỉ mỉ xem ra, không hổ là đại lục phía trên tối đỉnh cấp đan dược, tuyệt đế đan quá trình luyện chế rất phiền phức, bình thường luyện đan thuật khẳng định không được. Có được đan đạo 3000, Tô Thần có lòng tin, chỉ cần mình không ngừng lĩnh hội đan đạo 3000, tin tưởng ngày sau cần phải có thể thuận lợi luyện chế ra tuyệt đế đan. Cái kia là về sau sự tình, hiện tại khẳng định không cách nào luyện chế ra đến, đem hộp ngọc một lần nữa thả lại túi càn khôn, triệu hồi ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế đan dược. 3 ngày thời gian. Tô Thần không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, bất quá hắn thấy, lấy đan dược cung cầu, chỉ sợ không cần nửa canh giờ, liền sẽ tiêu thụ trống không. Tiếp tục điều chỉnh giá, chỉnh một chút tăng lên 200 lần giá cả, như thế tới nói, đã có thể cam đoan đan dược bình thường tiêu thụ, cũng có thể đề thăng đan thuốc giá cả, xem như xong toàn mỹ sự tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Cửa hàng vừa mới khai trương, lập tức tràn vào thành trăm hơn ngàn người, mọi người đã biết được, càng không cửa hàng bán ra đan dược, đều là đan thành không có, riêng là bên trong càng không đan cùng võ cực đan, càng là bị tranh đoạt. Kết quả đây, lại phát hiện mỗi một loại đan dược giá cả, đều cơ hồ tăng gấp 2 nhiều, đây cũng không phải là nói đùa, võ cực đan đơn giá đã tăng lên tới hơn 1 triệu mai linh thạch. Rất nhiều người chỉ có thể làm nhìn lấy, lại không cách nào lấy ra nhiều như vậy linh thạch tiến hành mua sắm, từng cái bắt đầu chửi mắng, rốt cuộc võ cực đan có thể tương trợ võ vị cảnh võ giả, không có bất kỳ cái gì phản vệ mà tăng lên một cái cấp độ, đồng thời còn có thể liên tục nuốt 3 cái võ cực đan. Nói cách khác, bất luận một vị nào võ vị cảnh võ giả, đều có thể đồng thời nuốt 3 cái võ cực đan, đến đề thăng 3 cái cấp độ, đây chính là tu luyện, mà không phải ăn rau cải trắng. Tất cả mọi người nghe kỹ, đây cũng là hôm nay đan dược giá cả, về sau ta càng không cửa hàng đan dược, một ngày một cái giá, muốn mua lưu lại bỏ tiền, không muốn mua lập tức rời đi, nếu là có người dám nói năng lỗ mãng, hoặc là gây chuyện, đừng trách ta Tô mỗ không khách khí. Muốn là đổi lại hắn cửa hàng, khẳng định không dám như thế kiên cường, duy chỉ có cái này càng không cửa hàng, không người nào dám trêu chọc, một cái liền hoàng quản sự cũng dám đánh cho tàn phế người điên, người nào ăn no không chuyện làm đi trêu chọc. Rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ, võ cực đan là không tệ, nhưng là căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, có người từ bỏ có người thì mua, mãi mãi cũng không thiếu kẻ có tiền. Cửa hàng bên ngoài. Tiêu đại ca, cũng là nhà này càng khôn cửa hàng, ta hôm qua thế nhưng là nghe nói, cửa hàng này bán ra võ cực đan, càng khôn đan các loại đan dược, bên trong càng khôn đan lại là lấy thuần linh hồn luyện chế, vừa vặn chúng ta nhiều mua sắm mấy cái. Tiêu Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, giễu cợt nói, người ta cũng không tin có người có thể lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, võ cực đan có thể tương trợ võ vị cảnh liên tục đột phá 3 cái cấp độ. Thật sự là không biết xấu hổ, vì sinh ý, liền loại chuyện này đều có thể làm ra được. Ngữ Si muội muội, chúng ta đi ra đã thật lâu, lại trở về được muộn, gia gia ngươi lại muốn mắng chửi người, ta cũng không muốn thay ngươi mang tiếng oan. Nữ tử một thân màu vàng nhạt quần áo lộ ra rất là đáng yêu, thon dài eo thon phía trên thắt một đầu màu lam nhạt dây thắt lưng, da thịt như mỡ đông giống như, cao thẳng dưới sống mũi, thì là một cái miệng nhỏ, le lưỡi, vừa cười vừa nói, vì gia gia cùng phụ thân thì ưa thích cấm túc, lần này thật vất vả chạy ra đến, ta đương nhiên muốn chơi cái đầy đủ, có bản lĩnh để cho bọn họ tới tìm ta, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới ta, Tiêu Lăng Hàn, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tiết lộ hành tung chúng ta, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nhìn lấy đã đi vào Ngữ Si, Tiêu Lăng Hàn rất là bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy cưng chiều, bọn họ tuy nhiên đến từ khác biệt đồ đằng chi nhánh, bất quá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, mà hắn từ nhỏ thì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ưa thích Ngữ Si, đây là toàn bộ đồ đằng cổ tộc đều biết sự tình. Thật nhiều người. Tiến vào cửa hàng hai người, nhìn lấy nối liền không dứt người, ngay tại điên đoạt đan dược, kỹ Ngữ Si bất đắc dĩ nói, nhìn đến chúng ta tới muộn. Rất rõ ràng, từng cái quầy hàng thủy tinh nội đan thuốc, trên cơ bản đã toàn bộ tiêu thụ không còn, kỹ Ngữ Si lộ ra rất là hiu quạnh, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn mày nhăn lại, vừa cười vừa nói, trời có tiền có thế ma xui quỷ khiến, ta đi tìm lão bản. Tô Thần ngồi tại tận cùng bên trong vị trí, ăn quả nho, nhìn lấy đan dược điên cuồng tiêu thụ, rất là hài lòng chính mình tăng giá, muốn đến ngày mai tiếp tục tăng giá, y nguyên hội bán chạy. Rất nhiều người đều là tràn ngập võ cực đan mà đến, rốt cuộc càng không đan không cách nào trực tiếp để võ giả tấn cấp, võ giả tu luyện từng bước khó khăn, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng trở ngại tăng lên 3 cái cấp độ, mới có thể làm cho tất cả mọi người chen vỡ đầu địa muốn mua võ cực đan. muốn là mình có thể thuận lợi luyện chế ra Tôn Cực Đan, tin tưởng đến thời điểm sinh ý hội nóng nảy gấp trăm lần, giá cả tùy tiện tăng, dù sao có thể tu luyện tới tôn vị cảnh võ giả, cũng sẽ không thiếu tiền, cho dù là lại giá cao, đều sẽ mua sắm Tôn Cực Đan. Luyện chế Tôn Cực Đan gặp phải điểm khó khăn, trong thời gian ngắn không cách nào luyện chế ra đến, đây cũng là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Hắn đã nghĩ tới việc này, chỗ lấy không có gọi Càn Khôn Đan cửa hàng, cũng là hắn muốn luyện chế phù, trận pháp, cùng một chỗ buộc chặt tiêu thụ, dạng này sinh ý mới có thể làm lớn. Bây giờ Tô Thần, không chỉ có tại luyện đan lên đến trọng đại đột phá, dựa vào 3.000 đan đạo, làm đến chính mình trận pháp trình độ tăng lên rất nhiều, càng là luyện chế ra võ cực đan loại này nghịch thiên đan dược, tại luyện phù cùng bố trận phía trên, đồng dạng lấy được rất đại đột phá. Luyện phù không cần nhiều lời, vẻn vẹn là dị hỏa phù, cũng đủ để khinh thường đại lục, nhìn chung toàn bộ phù sư giới, người nào có thể đem dị hỏa dung nhập phù bên trong, trừ chính mình bên ngoài, không có người nào có thể làm đến. Trọng yếu nhất là, chính mình tại trận pháp tạo nghệ phía trên, đã có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, một số thời khắc, Tô Thần đều cảm thán chính mình là cái toàn tài nhân vật. Tô Thần đã có thể đem trận pháp khắc vào trận ngọc phía trên, võ giả chỉ cần bóp nát trận ngọc, liền có thể trong nháy mắt bố trí xuất trận pháp, đứng hàng giống như là võ giả thân thủ bố trí trận pháp. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị qua mấy ngày, trực tiếp đẩy ra trận ngọc cùng dị hỏa phù, ba cái đủ mua, tin tưởng có thể đem sinh ý đẩy đến cao trào. Ngươi chính là lão bản. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt một nam một nữ, Tô Thần gật gật đầu, hỏi, nghe có việc. Đan dược đều bán xong, chúng ta muốn mua chút đan dược, càng là các ngươi cửa hàng càng không đan, cho ta đến 10.000 mai. Đế cảnh. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hai người tuổi tác nhìn qua, muốn so Lam Tuyệt Ngự càng thêm tuổi trẻ, cũng đã là đế giả cảnh, muốn nghĩ cũng biết hai người thân phận không đơn giản, rốt cuộc đế cảnh cường giả tại đại lục, mới xem như chánh thức võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đan thành các đại gia tộc trong hàng đệ tử, còn không có nghịch thiên như vậy nhân vật, Tô Thần lắc đầu, nói ra, nghề đan dược bán xong chính là không có, nếu như các ngươi muốn, ta có thể lập tức cho các ngươi luyện chế, bất quá cần khẩn cấp phí. Có thể. Chúng ta trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng, miễn cho đến thời điểm phiền phức, ta thời gian so sánh trước đó, khẩn cấp phí 100 triệu mai linh thạch, sau đó một cái càng không đan giá cả tăng lên gấp 3 lần, ta cho ngươi giảm 10%, ngươi chỉ cần. Chờ một chút. Không giống nhau Tô Thần tính toán rõ ràng, Tiêu Lăng Hàn đã lập tức đem đánh gãy, cãi giận nói, ở ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, liền xem như đan tháp cũng không dám như thế tính sổ sách, ngươi thật coi chúng ta là oan đại đầu. Đan tháp tốt, ngươi có thể tiến về đan tháp mua sắm đan dược, làm gì đến thương lượng với ta, ngươi muốn mua ta đan dược, liền muốn dựa theo ta giá cả đến tính, chẳng lẽ ngươi đến định giá? Kỷ Ngữ Si cũng có chút tức giận, tự hồ không nghĩ tới, đan thành một cái tiểu cửa hàng nhỏ lão bản, hội lớn lối như thế, hoàn toàn là đem bọn hắn xem như oan đại đầu, vẻn vẹn là khẩn cấp phí thì 100 triệu mai linh thạch, thật sự là dám xuất khẩu. Ngươi cái này người thật sự là, chúng ta chỉ là muốn bình thường giá cả mua sắm càng không đan, hơn nữa còn là cần 10.000 mai, lớn như thế sinh ý, ngươi làm gì không làm? Ngươi nhìn ta chỗ này thiếu sinh ý sao? Không cần nói 10.000 mai càng không đan, liền xem như 100.000 mai càng không đan, không ra 3 ngày như cũ bán được tinh quang. Tô Thần rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên, lạnh lùng nói ra, ngươi không nguyện ý mua, lập tức rời đi. Đế giả như thế nào? Tại chính mình cửa hàng, liền muốn tuân thủ chính mình quy tắc, vô luận là ai cũng sẽ không nể tình. Hắn nhưng là đan tháp khách khanh trưởng lão, tùy thời đều có thể điều động đan tháp đế cảnh trưởng lão xuất thủ, đồng thời nơi này là đan thành phồn hoa nhất đường đi, cũng là đan tháp bên trong phạm vi quản hạt, trọng yếu nhất phường thị, một khi có đế giả xuất thủ, tin tưởng đế tháp hội tại trước tiên đuổi tới. Tiêu Lăng Hàn tâm lý rất là phẫn nộ, nơi này là đan thành, coi như hắn là đế giả, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Muốn là đổi lại hắn địa phương, đã sớm một bàn tay hung hăng phiến đi lên, hắn thì chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Ngươi cũng đã biết, hai người chúng ta là ai chăng? Khủng bố đế uy thuận thế tuôn ra, Tiêu Lăng Hàn có lòng tin tuyệt đối, tại chính mình đế uy trấn áp xuống, cho dù là chuẩn đế cảnh đều muốn ngoan ngoãn nghe lời, đối phương rất rõ ràng chỉ là đại tôn cảnh, trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi tồn tại. Kết quả đây? Tô Thần ngồi tại nguyên chỗ, bốn phía đã phóng xuất ra sát thần lĩnh vực. Đồng thời dung hợp đế uy, ngươi có đế uy, ta đồng dạng đế uy, đế giả nghĩ muốn nhờ đế uy đến trấn áp hắn, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Ánh mắt triệt để biến, Tiêu Lăng Hàn cùng Kỷ Ngữ Si cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đại tôn cảnh, lại có thể ngăn cản được bọn họ đế uy trấn áp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Vô pháp tưởng tượng sự tình. Hai vị, nơi này là Càn Khôn cửa hàng, Đan Tháp địa bàn, mời hai vị không muốn tìm sự tình, hắn là Đan Tháp khách khanh trưởng lão. Lập tức có người tới lạnh lùng nói ra, hai người nghe đến khách khanh trưởng lão bốn chữ, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, cái này có chút phiền phức, vốn là nghĩ đến mượn nhờ đế giả uy hiếp đối phương, ngoan ngoãn địa cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đan Tháp khách khanh trưởng lão, thân phận còn tại đó, Tiêu Lăng Hàn tâm lý hít thở một hơi thật sâu, nói ra, ở nguyên lai là Đan Tháp trưởng lão, thất kính, chúng ta đến từ Đồ Đằng cổ tộc, ta gọi Tiêu Lăng Hàn, đến từ Tà Hổ Đồ Đằng tộc, nàng gọi Kỷ Ngữ Si, đến từ Long Tượng Đồ Đằng tộc. Trực tiếp chuyển ra Đồ Đằng cổ tộc, nghĩ muốn nhờ Đồ Đằng cổ tộc uy hiếp cùng sức ảnh hưởng, làm cho đối phương lựa chọn thỏa hiệp, sự tình đã giằng co đến bây giờ, lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào, mặc kệ là vì tại mình thích người trước mặt biểu hiện, vẫn là vì chính mình thể diện, hắn đều phải làm cho đối phương luyện chế Càn Khôn đan. Đồ Đằng cổ tộc. Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nghe đến Đồ Đằng cổ tộc bốn chữ, hắn cũng không nghĩ tới, mặt trước hai vị đế giả, lại là đến từ Đồ Đằng cổ tộc, khó trách tuổi còn nhỏ liền đột phá đến đế cảnh. Kỷ Ngữ Si, Tiêu Lăng Hàn, hai người toàn bộ đều là đến từ Đồ Đằng cổ tộc, một cái đến từ Long Tượng Đồ Đằng tộc, một cái thì là đến từ Tà Hổ Đồ Đằng tộc. Bởi vì vì mẫu thân nguyên nhân, Tô Thần đối với Đồ Đằng cổ tộc người có rất lớn thù xem, riêng là phụ thân, chính là bởi vì Long Tượng cổ tộc, trở thành người vô dụng đồng dạng tồn tại, tại trong quan tài băng một năm cũng là mấy chục năm. Làm sao không hận? Tiểu Tùng. Lão bản xin phân phó. Đem tất cả mọi người khu trục, bao quát tất cả tiểu nhị, ngươi ra ngoài về sau, đóng cửa lại. Đúng. Tiểu Tùng là Càn Khôn cửa hàng quản sự, không biết lão bản muốn làm gì, cũng không dám nhiều lời, lập tức khu trục tất cả mọi người, bao quát tất cả tiểu nhị, mà chính hắn thì là nhẹ nhàng đóng cửa. Tiêu Lăng Hàn cùng Kỷ Ngữ Si hai người đều có chút choáng váng, căn bản không biết đối phương muốn làm gì, giống như đóng cửa đánh chó đồng dạng, chẳng lẽ người này còn muốn cùng bọn hắn xuất thủ? Không qua. Theo Tiêu Lăng Hàn, người này chỉ là đại tôn cảnh mà thôi, khu trục tất cả mọi người khẳng định là không muốn treo chọc hai người mình, rốt cuộc bọn họ sau lưng là Đồ Đằng cổ tộc, đại lục phía trên thập đại cổ tộc một trong, người này làm Đan Tháp khách khanh trưởng lão, thỏa hiệp lời nói, thể diện phía trên khẳng định xuống không được. Tìm cho mình cái dưới bậc thang, loại chuyện này, hắn gặp quá nhiều. Các hạ không cần khách khí, ngươi là Đan Tháp khách khanh trưởng lão, chúng ta đến từ Đồ Đằng cổ tộc, vừa mới sự tình, đều là hiểu lầm mà thôi, hai người chúng ta muốn mua 10.000 mai túi Càn Khôn, còn mời các hạ thêm cái gấp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn cái gọi là Tiêu Lăng Hàn, Tô Thần thì là nhìn lấy Tiêu Lăng Hàn bên người nữ tử, hỏi, ở ngươi đến từ Long Tượng Đồ Đằng tộc. Đúng. Cái kia ngươi biết Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng Kỷ Hoàng sao? Kỷ Ngữ Si cười cười, vừa cười vừa nói, người ta không chỉ có nhận biết, chúng ta quan hệ còn rất tốt, Kỷ Hoàng là ta gia gia. Nguyên lai là Kỷ Hoàng cháu gái, muốn là dựa theo quan hệ tới nói, cô gái trước mặt chính là mình biểu muội, Kỷ Ngữ Si phụ thân chính là mình cửu cửu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái kia ngươi phải chăng nhận thức Kỷ Âm Nghe? Nghe đến Kỷ Âm Nghe ba chữ, mặc kệ là Kỷ Ngữ Si vẫn là Tiêu Lăng Hàn, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì tại Đồ Đằng cổ tộc, riêng là Long Tượng Đồ Đằng tộc, Kỷ Âm Nghe ba chữ cũng là cấm từ, bất kỳ người nào đều không được xác. Trước mặt thanh niên trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng biết Long Tượng Đồ Đằng tộc sự tình? Kỷ Ngữ Si chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, hỏi, ở ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn hỏi cô sự tình? Ta đối Đồ Đằng cổ tộc người rất là khó chịu. Riêng là Long Tượng Đồ Đằng cổ tộc người, bất quá ta có chút việc muốn hỏi ngươi, trả lời hài lòng, ngươi có thể rời đi, muốn là không hài lòng, ngươi hội chết ở chỗ này. Làm càn. Thực sự nghe không vô, phẫn nộ Tiêu Lăng Hàn, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ hàng mang, lạnh lùng nói, "Kê tiểu tử, ta nể mặt ngươi, bởi vì ngươi là đế tháp khách khanh trưởng lão, bằng không lời nói, ngươi tại ta trong mắt liền cái không bằng cái rắm, ta muốn giết ngươi. So bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Dám uy hiếp mình thích nữ nhân, đây là Tiêu Lăng Hàn không thể chịu đựng được sự tình. Thượng vị đế giả cảnh, muốn là ở bên ngoài xác thực rất lợi hại, bất quá ở trước mặt ta, ngươi nghĩ muốn trang bức lời nói, tự hồ còn không quá đủ tư cách. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người đế uy khí thế, dọa đến Tiêu Lăng Hàn liền lùi lại ba bước, mặt mũi tràn đầy giật mình nhưng nói ra, ngươi không có khả năng. ngươi chỉ là đại tôn cảnh, làm sao có khả năng phóng xuất ra đế uy khí thế? Tô Thần đứng người lên, từng bước một hướng về Tiêu Lăng Hàn đi đến, nói ra, ngươi không muốn ỷ vào ngươi là đế giả, liền cho rằng ngươi rất ngu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi không có cơ hội, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất im miệng. Tâm lý rất là biệt khuất, rất là phẫn nộ, chính mình thân là đường đường đế cảnh cường giả, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ đại tôn cảnh uy hiếp như vậy, quả thực cũng là đối với hắn lớn nhất sỉ nhục. Không thể nhịn được nữa Tiêu Lăng Hàn, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới nhất chưởng, hắn thấy, lấy hắn đế giả thực lực, tuyệt đối có thể thoải mái mà trấn áp đại tôn cảnh, rốt cuộc đại tôn cảnh cùng đế giả ở giữa chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Oanh! Hai người trong nháy mắt đối oanh nhất chưởng, càng không cửa hàng đã bố trí trận pháp, chính cái trận pháp vòng vòng đang xen, khủng bố chưởng ấn va chạm trong nháy mắt, khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, lấy hắn hiện tại tu vi, phải chăng có thể thuận lợi trấn áp đế giả cảnh, rốt cuộc theo tu vi thuận lợi đột phá đến đại tôn cảnh, còn chưa bao giờ cùng đế giả cảnh nhất chiến. Đã từng hắn, đế cảnh ở trước mặt hắn cũng là thiên đồng dạng tồn tại, theo Đông Hoang từng bước một đi tới, kinh lịch vô số lần sinh cùng tử lịch luyện, thì là muốn đặt chân đế đạo, trở thành đại lục đỉnh phong tồn tại. Hiện tại hắn, tu vi tuy nhiên vẫn là đại tôn cảnh, bất quá nhưng lại có 10 phần lòng tin, có thể cùng đế giả cảnh nhất chiến. Ông! Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, thi triển tán đế kiếm quyết, lao nhanh như hải kiếm khí dời núi lấp biển mãnh liệt mà ra, Tô Thần nắm giữ ngũ đại huyết luân, bất kỳ một cái nào huyết luân đều là đỉnh cấp tồn tại, ma kiếm tức thì bị ca tụng là ma tộc đệ nhất kiếm. Cảm thụ lấy kiếm khí hướng về chính mình trấn áp mà đến, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt triệt để biến, dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì đại tôn cảnh ở trước mặt hắn đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, riêng là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, nhưng là hắn phát hiện trước mặt người này, thực lực muốn so trong tưởng tượng cường đại. Không dám có chút khinh thị, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong ẩn chứa một đầu hư huyễn hổ ảnh, toàn thân máu đen sắc, có màu vàng kim nhạt đường vân, chính là huyết luân tà hổ. Tà hổ đồ đằng tộc, chính là đồ đằng cổ tộc chi nhánh một trong, cũng là trừ long tượng đồ đằng tộc bên ngoài, cường đại nhất đồ đằng chi nhánh. Từng cái hư huyễn lão hổ đầy trời gào rú, lít nha lít nhít hổ ảnh, cùng sắc bén bá đạo kiếm khí hung hăng đụng chạm, tà hổ gào rú, ma kiếm gào thét, toàn bộ trong cửa hàng bị triệt để bao trùm. Kỷ Ngữ Si liên tiếp lui về phía sau, vẫn chưa nhúng tay, thì là gắt gao nhìn chằm chằm cùng Tiêu Lăng Hàn nhất chiến thanh niên, trực giác nói cho nàng, này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, vậy mà biết mình cô sự tình. Tiêu Lăng Hàn, không nên giết hắn. Nghe lấy Kỷ Ngữ Si lời nói, Tiêu Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn bị đối phương áp chế gắt gao lấy, càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, bởi vì hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, chính mình làm đường đường đế giả cảnh, lại bị đại tôn cảnh áp chế gắt gao lấy. Không thích hợp. Vốn cho là người này khẳng định không phải Tiêu đại ca địch thủ, nhưng là càng xem càng cảm giác việc này không thích hợp, giống như Tiêu đại ca bị người này một mực áp chế, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chỉ sợ Tiêu đại ca sẽ bị người này trấn áp. Xin các hạ dừng tay. Quanh một tiếng, Tô Thần cùng Tiêu Lăng Hàn trong nháy mắt tách ra, Tiêu Lăng Hàn cảm thụ lấy thể nội khí huyết quay cuồng, không nguyện ý tiếp nhận vừa mới chỗ phát sinh sự tình. Đi qua một trận chiến này, Tô Thần đại khái đối với thực lực mình có mới phỏng đoán, muốn là vận dụng toàn bộ đòn sát thủ, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì đế giả cảnh, không có vấn đề gì. Không có tính toán chém giết hai người, bởi vì Tô Thần không rõ ràng năm đó sự tình, tuy nhiên hắn cùng đồ đằng cổ tộc có ân oán, bất quá thể nội thủy chung chảy xuôi theo đồ đằng cổ tộc huyết mạch, đồng thời mẫu thân còn bị giam cầm ở long tượng đồ đằng trong tộc. Muốn là muốn chém giết hai người lời nói, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát Tiêu Lăng Hàn. Năm đó ở Đông Hoang, chính mình đại bá Tô Huyền, đường ca Tô Dương, như vậy nhục nhã chính mình, hắn cũng không có chém giết hai người, chỉ là phế bỏ hai người huyết luân, cũng là bởi vì hắn có phòng tuyến cuối cùng. Trọng yếu nhất là, năm đó sự tình, chỉ sợ cùng Kỷ Ngữ Si không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi, đi theo ta. Không được. Tiêu Lăng Hàn, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, ta không ngại để ngươi biến thành một cổ thi thể. Muốn là đổi lại hắn đại tôn cảnh nói như thế, Tiêu Lăng Hàn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không để ở trong lòng, rốt cuộc đại tôn cảnh võ giả trong mắt hắn, thật cùng đồ bỏ đi không khác nhau chút nào. Duy chỉ có người này, Tiêu Lăng Hàn là thật sợ hãi, vừa mới nhất chiến, hắn bị áp chế gắt gao lấy, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Tiêu đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngữ Si muội muội, ngươi cẩn thận một chút, nếu là có việc, trực tiếp gọi ta. Ân. Tô Thần không nhìn thẳng Tiêu Lăng Hàn, mang theo kỹ Ngữ Si rời đi, hướng về tầng 2 đi đến. Một gian phòng luyện đan bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Vừa mới đi vào phòng luyện đan, kỹ Ngữ Si liền vội vã không nén nổi hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Lần nữa hỏi một lần, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, kỹ Ngữ Si luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, cô sự tình, ngoại nhân làm sao có khả năng biết. Ngươi trước không nên hỏi ta là ai, ta hiện tại cần hỏi ngươi mấy vấn đề, vô luận thật giả, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi thấy nói. Kỹ Ngữ Si muốn cự tuyệt, bất quá nhìn lấy thanh niên nghiêm túc mặt, gật gật đầu, nói ra, để có thể. Năm đó kỹ Âm Nghê cùng Tô Chiến sự tình, ngươi có biết hay không? Nghe nói qua, nhưng là ta không rõ lắm, bởi vì cô cùng cô phụ. Chờ một chút, cô phụ. Kỹ Ngữ Si thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, để Tô Chiến thật là ta cô phụ, gia gia cũng thừa nhận hắn. Thừa nhận. Tô Thần ánh mắt càng phát ra dày đặc lạnh lên, cái gọi là thừa nhận thân phận, cũng là đem phụ thân làm thành người vô dụng. Kỹ Ngữ Si lại là gật gật đầu, tiếp tục nói, ngày năm đó cô phụ thiên phú ngang dọc, tuy nhiên rất nhiều người không coi trọng, bất quá cô phụ lại tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền thành tựu đế cảnh chi vị, đồng thời gia gia cũng đã hứa hẹn, chỉ cần cô phụ có thể đột phá đến đại đế cảnh, liền để hai người bọn họ thành hôn. Nói, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, vốn cho là phụ thân biến thành người vô dụng, là bởi vì Long Đồ giống cổ tộc, hiện tại xem ra, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là ta Long Tượng Đồ đằng tộc bí mật, không thể nói cho ngoại nhân. Cẩu thí ngoại nhân, ta gọi Tô Thần, phụ thân ta gọi Tô Chiến, mẫu thân của ta gọi Kỷ Âm Nghê, ta gọi ngoại nhân sao? Ta là người ngoài sao? Kỷ Ngữ Si triệt để mộng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trước mặt thanh niên lại là hắn biểu ca. Cô nhi tử Tô Thần, nàng không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì nàng bây giờ thấy Tô Thần, đột nhiên phát hiện Tô Thần cùng cô thật dung mạo thật là giống. Ngươi thật sự là biểu ca ta. Nói nhảm, nhanh nói. Tô Thần tức giận đến đặt mông ngồi trên ghế, bưng lên trên mặt bàn nước trà, uống một hơi cạn sạch. Ngồi đến Tô Thần đối diện, Kỷ Ngữ Si tự hồ cũng có chút kinh hỉ, một hồi lâu mới lên tiếng, ngày biểu ca, ngươi đáp ứng ta, sau khi nghe xong, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Được. Năm đó cô phụ dựa vào tự thân thiên phú nghịch thiên, so gia gia định ra thời gian, sớm chỉnh một chút 10 năm, ngay tại gia gia lại bị cho cô hai người thành hôn thời điểm, lại xảy ra bất trắc. Cô cùng cô phụ bởi vì nguyên nhân nào đó, gia gia không có nói cho ta, đồ sát Phật tộc rất nhiều Phật đà, từ đó dẫn động Phật tộc tức giận. Phật tộc. Thập đại cổ tộc một trong, Phật tộc. Việc này vậy mà đem Phật tộc liên lụy vào, chính là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Cô cùng cô phụ bị Phật tộc truy sát, theo mà trốn về Long Tượng Đồ đằng tộc, bất quá Phật tộc lại không có từ bỏ ý đồ. Phật tộc tộc trưởng mang theo Phật tộc dắt tới Long Tượng Đồ đằng tộc, thề phải gia gia giao ra cô cùng cô phụ hai người, cuối cùng càng là dẫn ra tộc trưởng. Tô Thần sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Gia gia không có cách nào, tại Phật tộc uy áp dưới, chỉ có thể giao ra cô phụ, đồng thời hứa hẹn Phật tộc, đem cô vĩnh viễn giam cầm tại Long Tượng Đồ đằng tộc, vĩnh thế không được bước ra Long Tượng Đồ đằng tộc nửa bước. Khủng bố sát thần lĩnh vực thuận thế nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng luyện đan, băng lãnh sát ý, cho dù là Kỷ Ngữ Si đều cảm thấy run sợ, hoảng sợ nhìn lên trước mặt biểu ca. Biểu ca thật chỉ là đại tôn cảnh sao? Đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, còn có ngươi gia gia, chẳng lẽ liền không có ra sức bảo vệ phụ thân ta sao? Đồ đằng cổ tộc cũng là thập đại cổ tộc một trong, chẳng lẽ thì e sợ như thế Phật tộc? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn thấy, Phật tộc cùng đồ đằng cổ tộc đều là đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, người nào cũng sẽ không sợ hãi người nào, muốn để một cái cổ tộc giao người, loại này mất mặt sự tình, đồ đằng cổ tộc hội đáp ứng. Kỷ Ngữ Si lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, lệ biểu ca, việc này không thể oán niệm gia gia, năm đó gia gia vì cô cùng cô phụ, thậm chí cùng Phật tộc tộc trưởng đại chiến, cuối cùng bị trọng thương, đồng thời Phật tộc càng là thề, muốn là ta Long Tượng Đồ đằng tộc không giao ra cô phụ, liền cùng đồ đằng cổ tộc khai chiến. Gia gia thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí nguyện ý cùng Phật tộc khai chiến, chỉ là biểu ca, ngươi cần phải rõ ràng, tại đồ đằng trong cổ tộc, gia gia không phải tối cao tồn tại, Đồ Đằng tộc trưởng đương nhiên không nguyện ý vì một cái cô phụ cùng Phật tộc khai chiến, đồng thời lúc đó cô phụ cùng cô vẫn chưa chính thức thành thân, liền nửa cái Đồ Đằng tộc nhân đều không tính, cuối cùng Đồ Đằng tộc trưởng lựa chọn từ bỏ. Kết quả ngươi hẳn phải biết, cô bị giam cầm ở trong tộc, mà tại gia gia cực lực tranh thủ dưới, Phật tộc chỉ có thể đáp ứng, cô phụ rời đi Đồ Đằng cổ tộc sau 3 canh giờ, Phật tộc bắt đầu tiến hành truy sát. Nghe xong Kỷ Ngữ Si lời nói, Tô Thần minh bạch Kỷ Ngữ Si hẳn không có lừa gạt mình, muốn là dựa theo loại thuyết pháp này, nhiều thua thiệt Kỷ Hoàng, bằng không lời nói, phụ thân liền sau cùng cơ hội đều không có. Nguyên lai phụ thân trở thành người vô dụng, mẫu thân bị giam cầm ở Long Tượng Đồ Đằng tộc, đều là bởi vì Phật tộc, mà không phải Long Tượng Đồ Đằng tộc. Đến mức Đồ Đằng tộc trưởng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì oán hận, bởi vì đứng vị trí không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Thân là Đồ Đằng tộc trưởng, chắc chắn sẽ không vì một ngoại nhân, cùng Phật tộc khai chiến, thậm chí là sinh tử là địch, việc này muốn là đổi lại chính mình, cũng đồng dạng hội chọn lựa như vậy. Không oán hận, không có nghĩa là hội tha thứ, chính mình làm Tô Chiến chi tử, đối với Đồ Đằng tộc trưởng làm ra hết thảy, khẳng định khó chịu. Tô Thần tâm lý cảm thấy rất là hiếu kỳ, đã năm đó sự tình, không phải ông ngoại sai, vì sao tại giao trì cổ tộc bên ngoài, ông ngoại hội đối với mình như vậy lạnh lùng? Chẳng lẽ là bởi vì Phật tộc? Căn cứ Tô Thần suy đoán, ông ngoại chỗ lấy cố ý không nhận chính mình, đồng thời biểu hiện được như vậy lạnh lùng, chỉ có một nguyên nhân, thì là bởi vì chính mình là Tô Chiến chi tử. Rốt cuộc năm đó sự tình, phụ thân tùy ý đồ sát Phật tộc đệ tử, làm đến Phật tộc xuất thủ trấn áp, nếu như bị Phật tộc biết mình thân phận, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ông ngoại không muốn chính mình thân phận bại lộ, bất quá đối với Tô Thần tới nói, phụ mẫu mối thù nhất định phải báo, mặc kệ năm đó sự tình ai đúng ai sai, liền xem như phụ thân sai, hắn chỉ biết là một việc, đó chính là hắn thân phận, hắn là Tô Chiến nhi tử, cái này không cách nào cải biến sự thật. Coi như Phật tộc đúng, có 1000 cái lý do giết phụ thân, hắn đều sẽ báo thù cho phụ thân. Hắn không biết năm đó phụ thân đến cùng kinh lịch cái gì, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là biết, phụ thân theo Phật tộc trong tay chạy đi, lại trở thành người vô dụng, nằm tại trong quan tài băng chỉnh một chút mấy chục năm. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bị chính mình trấn áp tại Thí Thần Tuyệt Cốt Cung bên trong 8 vị đế Phật, khẳng định không biết năm đó sự tình, bởi vì 8 vị đế Phật cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đã rất nhiều năm. Biểu ca, Phật tộc đánh lấy vì thiên hạ thương sinh chiêu bài, không có có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý cùng Phật tộc là địch, năm đó gia gia đã hết sức, hy vọng ngươi không nên trách gia gia. Mẫu thân của ta được không? Cô rất tốt, mặc dù là bị giam cầm ở trong tộc, bất quá gia gia thật rất thương yêu cô, đồng thời đối với năm đó sự tình, một mực rất áy náy, cấm đoán trong tộc bất luận kẻ nào nhắc lên năm đó sự tình. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch, bên trong náo cái đại hiểu lầm, chính mình cái gọi là ông ngoại, cũng không có làm có lỗi với phụ mẫu sự tình, mà chính là vì phụ thân, thậm chí cùng Phật tộc tộc trưởng nhất chiến. Biểu ca, ngươi theo ta trở về Long Tượng Đồ Đằng tộc, chỉ cần Phật tộc không biết là được không? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta tạm thời không có ý định trở về Long Tượng Đồ Đằng tộc, đến mức Phật tộc sự tình, ta minh bạch nên làm như thế nào, ngươi kế tiếp là chuẩn bị đi trở về, còn là tiếp tục lưu lại nơi này. Biểu ca, ta lần này thế nhưng là vụng trộm chạy ra đến, gia gia quản ta quản được nghiêm, thật vất vả đi ra một chuyến, ta cũng không muốn trở về. Cái kia Tiêu Lăng Hàn thích ngươi. Tô Thần không có khuyên Kỷ Ngữ Si trở về Long Tượng Đồ Đằng tộc, lấy Kỷ Ngữ Si tu vi, vô luận đi đến nơi nào đều không có việc gì. Gật gật đầu, lại lắc đầu, Kỷ Ngữ Si vừa cười vừa nói, kỳ hẳn là a, bất quá ta không thích hắn, chỉ là đem hắn làm ca ca đối đãi, hắn đối với ta rất tốt, đồng thời chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Được, vậy chúng ta đi xuống đi, hôm nay sự tình, trước không nên cùng hắn nói. Ta đương nhiên biết. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện mình cái này biểu muội quả thực có chút cổ linh tinh quái, hắn rất ưa thích tính tình như vậy, hoạt bát sáng sủa. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiêu Lăng Hàn, ở đại sảnh đi tới đi lui. Bỗng nhiên nhìn đến xuống tới hai người, Tiêu Lăng Hàn vội vàng đi lên hỏi, Ư Ngữ Si muội muội, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Kỷ Ngữ Si giống như biến cá nhân, chỉ vào bên người Tô Thần, nói ra, người ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần, hắn muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Tiêu Lăng Hàn mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn quá rõ ràng Kỷ Ngữ Si tính cách. Thực chất bên trong loại kia cao cao tại thượng, làm sao có khả năng tùy tiện kết giao bằng hữu. Hắn có thể nhìn ra, Kỷ Ngữ Si đối cái này cái gọi là Tô Thần rất có hảo cảm, rõ ràng không giống nhau, chẳng lẽ Kỷ Ngữ Si đối Tô Thần nhất kiến chung tình? Không phải là không có khả năng sự tình, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Kỷ Ngữ Si, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình chỗ ưa thích người, đi đối người khác nhất kiến chung tình, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tô đại ca, chúng ta rời đi trước, lúc rảnh rỗi tới tìm ngươi. Cẩn thận một chút, có chuyện tìm ta. Được. Không nhìn thẳng Tiêu Lăng Hàn băng lãnh mặt, Tô Thần quay người trở lại tầng 2, đến mức Tiêu Lăng Hàn thì là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, Ngữ Si, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Đúng a, ta chính là ưa thích hắn. Nhìn lấy quay người rời đi Kỷ Ngữ Si, Tiêu Lăng Hàn triệt để mộng. Đế tháp. Từ khi biết được năm đó bí mật sau Tô Thần, đối với Phật tộc hảo cảm đã không còn sót lại chút gì, cộng thêm trước đó 8 vị đế Phật, vậy mà muốn liên thủ trấn áp hắn. Hắn thấy, Phật tộc Phật Đà hẳn là trách trời thương dân, hành y tế thế, lại tức giận phát hiện, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ năm đó phụ mẫu cùng Phật tộc ở giữa, đến cùng là đúng người nào sai, chính mình thân làm con, đều sẽ đứng tại phụ mẫu bên này, năm đó thù, hắn muốn báo, nhất định phải báo, liền từ Đan Thành bắt đầu. Tần quản sự, ngươi đi theo ta. Đúng. Tần Sương đã chính thức tiếp quản Hoàng Lệ thân phận, trở thành Đan Tháp quản sự, mà tại Tần Sương tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, muốn không phải Tô Thần xuất thủ, hắn muốn thế chỗ Hoàng Lệ trở thành Đan Tháp quản sự, trời mới biết còn cần các loại bao nhiêu năm. Đi tới gian phòng, Tần Sương cung cung kính kính hành lễ, hỏi, ngài trưởng lão có gì phân phó? Ta muốn hỏi một chút, chúng ta Đan Thành bên trong, phải chăng có Phật tộc Phật Đà tồn tại? Có. Tần Sương liền muốn đều còn không có nghĩ, trực tiếp hồi đáp, chúng ta tháp chủ cùng Phật tộc tộc trưởng quan hệ coi như không tệ, đồng thời Phật tộc tại Đan Thành, chuyên môn thiết lập Phật tộc chi nhánh, trừ bình thường mua sắm đan dược bên ngoài, còn thay Phật tộc xử lý các loại sự tình, tại chúng ta Đan Thành Phật tộc chi nhánh quản sự người, tên là Phật Thiên, thượng vị đế giả cảnh. Vị trí cho ta. Tần Sương căn bản không biết đạo trưởng lão muốn làm gì, bất quá cũng hiểu được, hắn làm quản sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không hỏi. Rốt cuộc Tô trưởng lão cùng hắn trưởng lão không giống nhau, có thể luyện chế ra, liền tháp chủ cùng 4 vị phó tháp chủ đều không thể luyện chế ra đan dược. Ngươi đi xuống đi. Đúng. Đợi đến Tần quản sự rời đi về sau, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng âm trầm, thượng vị đế giả cảnh, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, bất quá việc này có chút phiền phức, vẫn là cần cùng tháp chủ thông cái khí. Lập tức rời đi, đi đến tầng cao nhất gõ cửa. Tiến đến. Đẩy cửa vào, nhìn lấy đang trầm tư tháp chủ, Tô Thần nửa khom mình hành lễ, nói ra, tháp chủ, ta tìm ngươi có chút việc. Tô trưởng lão mời ngồi. Ngồi xuống về sau, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, tháp chủ, ta cùng Phật tộc ở giữa có thù không đội trời chung, sinh tử mối thù, đang thành Phật tộc chi nhánh, ta sẽ diệt đi, chắc hẳn Phật tộc bên kia hội có phiền toái rất lớn. Không giống nhau Tô Thần nói xong, Thương Tuyệt Diệt lập tức nói ra, Tô trưởng lão. Ngươi chỉ cần vụng trộm làm, Phật tộc bên kia, ta tự nhiên sẽ giải quyết, Phật tộc mặc dù là thập đại cổ tộc một trong, bất quá ta Đan Tháp còn không đến mức sợ hắn. Thương Tuyệt Diệt minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn cũng không muốn mất đi Tô Thần cái này người, đồng thời vụng trộm xuất thủ, hắn căn bản không cần lo lắng Phật tộc tìm phiền toái. Tô Thần không thể đi. Tháp chủ, ngươi cùng Phật tộc tộc trưởng quan hệ. Quan hệ thế nào? Ta cùng hắn chỉ là có chút giao tình mà thôi. Ngươi cũng hẳn phải biết, Phật tộc những cái kia lão lừa trọc, mỗi ngày trong miệng hô hào trách trời thương dân, kỳ thực đều không là đồ tốt, bất quá Phật tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, một số thời khắc mặt mũi vẫn là cần cho. Tô Thần cười. Hắn cảm giác tháp chủ tự hồ nhìn Phật tộc đồng dạng không vừa mắt, chỉ là trở ngại Phật tộc thực lực mà thôi, có điều hắn cũng minh bạch, vừa mới tháp chủ ý tứ, cũng là để cho mình sau lưng xuất thủ, trên mặt nổi không muốn nhấc lên đế tháp. Phật tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong. Bản thân thực lực còn tại đó, coi như đế tháp ảnh hưởng lớn, cũng không nguyện ý cùng Phật tộc mặt đối mặt phát sinh xung đột, huống chi là sinh tử thù địch, hắn hiểu được tháp chủ ý tứ. Tô trưởng lão, hai chuyện ngươi muốn nghe tốt. Tháp chủ mời nói. Đệ nhất, đế tháp trên mặt nổi sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì đế tháp không nguyện ý liên lụy đến bất luận cái gì ân oán bên trong, ta thân thể vì đế tháp tháp chủ, cần vì đế tháp lợi ích suy nghĩ. Thứ hai, ngươi sau lưng chỗ làm sự tình, ta sẽ không phái người tương trợ ngươi, cần dựa vào chính ngươi, Bất quá ngươi vẫn là muốn làm được tranh thủ thời gian lưu loát, không muốn để lại đầu mối, rốt cuộc ngươi tu vi còn chưa tới thiên hạ vô địch địa phương. Ta minh bạch. Có thể có được tháp chủ lời này, Tô Thần đã vừa lòng thỏa ý, tối thiểu nhất đế tháp không có bởi vì Phật tộc, trực tiếp lựa chọn từ bỏ chính mình, đã coi như là rất không tệ. Chính như Thương Tuyệt Diệt chỗ nói, hắn làm vì đế tháp tháp chủ, khẳng định là muốn trước vì đế tháp lợi ích cân nhắc, không có khả năng vẻn vẹn vì chính mình, liền cùng Phật tộc khai chiến, ít nhiều có chút không quá hiện thực sự tình. Tô trưởng lão, ngươi còn phải nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng là ta đế tháp trưởng lão. Gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, bước nhanh rời đi. Đan Thành. Phật tộc chi nhánh. Một tòa chùa miếu, ngồi xuống tại góc đông bắc trong góc, lộ ra rất là yên lặng, rốt cuộc đế tháp có thể cho phép Phật tộc, ở chỗ này thiết lập chi nhánh đã rất là không tệ, làm sao có khả năng để chùa miếu xây ở phồn vinh đường đi. Cho dù là như thế, chùa miếu ra ra vào vào người nối liền không dứt, mọi người các loại cầu Phật bái thần, đơn giản là vì mình có thể được đến thần linh che chở. Phật Thuyên, thượng vị đế giả cảnh, chính là đang thành Phật tộc chi nhánh quản sự người. Hôm nay, chùa miếu không mở ra cho người ngoài, Phật Thuyên khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm trong tay một ngư gõ, trong miệng tụng Phật kinh, bốn phía Phật tức vần quanh, hình thành một mảnh Phật tức lồng khí, xa xa nhìn lại, giống như phổ độ chúng sinh Phật Đà hàng thế. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đen nhánh hư không bao phủ một tầng mây đen, nương theo lấy một tiếng sấm rền nổ vang, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đang thành nội ngoại. Phật Thuyên đột nhiên dừng lại niệm tụng Phật kinh, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy sau lưng truyền đến từng tia sát ý, mi đầu chăm chú nhíu lại, đứng lên quay người, nhìn lên trước mặt thanh niên mặc áo đen, hỏi: "Kẻ thí chủ đột nhiên quan lâm ta Phật tộc, không biết vì chuyện gì?" "Giết ngươi, diệt con lừa trọc, cố ý gây chuyện." Phật Thuyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chắp tay trước ngực, nói ra: "Y A Di Đà Phật, thí chủ lễ khí rất nặng, không bằng quy y ngã Phật, quỳ gối ngã Phật trước mặt thành tâm sám hối, bần tăng có thể cam đoan, tương trợ thí chủ sớm ngày quay đầu là bờ." Lại là câu này. Đây là Tô Thần nghe đến buồn nôn nhất lời nói, tự hồ Phật tộc nhân, thấy người nào cũng là quy y ngã Phật, quay đầu là bờ. Năm đó phụ thân bị Phật tộc truy sát, cuối cùng biến thành người vô dụng, bút trướng này liền bắt đầu từ nơi này, nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực trong nháy mắt điệp gia mà ra, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, đã đang thi triển tán đế kiếm quyết dưới, nhanh chóng phun trào, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Phật điện. Làm càng. Đã thí chủ ngu xuẩn mất khôn, cái kia bần tăng chỉ có đem thí chủ trấn áp tại Phật môn cấm địa. Trên đỉnh đầu xuất hiện huyết luân bên trong nổi lơ lửng một cái vạn, Phật quang phổ chiếu, khủng bố Phật tức trong nháy mắt ngưng tụ thành Phật kiếm, hướng về Tô Thần hung hăng quanh sát mà đi. Đại tôn cảnh. Cảm ứng được trên người đối phương tản mát ra khí tức, chỉ là cái gọi là đại tôn cảnh, Phật Thuyên tự hồ có chút kinh ngạc, chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái đại tôn cảnh vì sao dám càn rỡ như thế, tại chính mình vị này đường đường đế giả trước mặt lựa chọn chủ động xuất thủ, nơi nào đến dũng khí. Bát hoang Phật động, hoa một cái một Phật một thế giới. Tại từng đạo Phật kiếm ngưng tụ mà ra đồng thời, Phật Thuyên thân thể bốn phía nhanh chóng ngưng tụ ra từng đóa Phật hoa, bay múa đầy trời bao phủ toàn bộ Phật điện. Phật ma không hai lực, bây giờ ma kiếm cùng Phật kiếm tại Phật điện bên trong hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ Phật điện căn bản không kiên trì nổi, trong nháy mắt sụp đổ, bởi vì chùa miếu thân ở đang thành hẻo lánh nhất vị trí, đồng thời tăng thêm chùa miếu hôm nay không mở, cho nên căn bản không có người tới. Từng vị Phật đã hỏi thăm chạy đến, nhìn đến trưởng lão đang cùng người sinh tử chém giết, từng cái lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết trưởng lão là tu vi gì, đồng thời nơi này vẫn là đang thành, người nào dám ở chỗ này xuất thủ, vẫn là tìm Phật tộc chi nhánh phiền phức. Bá đạo ma kiếm cùng Phật kiếm hung hăng thôn phệ lấy đối phương, theo Phật Thuyên, lấy hắn tu vi, khi triển ra Phật kiếm tuyệt đối có thể thôn sát đối phương thi triển ra ma kiếm, rốt cuộc hai người bọn họ ở giữa tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kết quả đây. Đối phương nhìn qua chỉ là đại tôn cảnh, thực sự thực lực không kém gì hắn, thật sự là khó có thể tin sự tình, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Nguyên lai ngươi đến từ ma tộc, hôm nay bần tăng liền đem ngươi cái này ma đồ trấn áp. Rất là phẫn nộ, Phật Thuyên toàn lực xuất thủ, không có chút nào thủ hạ lưu tình, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà đến từ ma vực. Năm đó ma tộc gây sóng gió, ỷ vào tự thân cường đại tùy ý đồ sát chính đại cổ tộc đệ tử, cuối cùng bị chính đại cổ tộc liên thủ, đem phong ấn tại ma giới. Bây giờ đại lục, ma tộc sớm đã không hiện thế, duy chỉ có ma vực vậy mà chết mà tái phát, hội tụ đại lục phía trên tất cả ma đạo võ giả, hình thành sáu đại ma tộc. Không hề nghi ngờ, sáu đại ma tộc khẳng định không thể cùng thập đại cổ tộc đánh đồng, bất quá ma vực không có quá phận, chỉ là tại ma vực phát triển. Chính là bởi vì như thế, thập đại cổ tộc vẫn chưa xuất thủ, bao quát Phật tộc ở bên trong, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến về ma vực, bởi vì đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, tuy nhiên ma vực không bằng năm đó ma tộc, bất quá sáu đại ma tộc điệp gia cũng không thể coi thường. Ma vực chưa bao giờ chủ động khiêu khích qua Phật tộc, lần này lại dám đến đây, hoàn toàn là không nhìn Phật tộc tồn tại, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, nghe đến ma vực hai chữ, chạy đến tất cả Phật đà đều là tức giận không thôi. Hai người mỗi người thi triển cường hãn nhất võ học, không ngừng mà hung hăng đụng chạm, bốn phía không gian tự hồ cũng biến đến bắt đầu vặn vẹo, dọa đến vây xem Phật đà liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần rất rõ ràng tình huống đối với mình rất là bất lợi, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là không tốt, coi như chùa miếu vị trí vắng vẻ, như thế đại động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Oanh! Oanh! Khủng bố ma kiếm cùng Phật kiếm va chạm, làm đến mặt đất xuất hiện vô số vết rách, thanh thế to lớn, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nhất chiến, tự hồ có chút khó có thể tin, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một cái đại tôn cảnh vậy mà có thể cùng đế giả cảnh Phật đà nhất chiến. Một bông hoa một thế giới, đầy trời trôi nổi Phật hoa bao phủ Tô Thần, Phật Thuyên trong miệng miệng tụng Phật kinh, lăng lộn Phật tức hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến. Hình thành Phật hoa phong bạo, để tứ phía lần nữa sụp đổ, Tô Thần lại là chẳng sợ hãi. Toàn bộ chùa miếu đã sớm rách mướp, tin tưởng coi như đánh chết mọi người cũng sẽ không tin tưởng, sẽ có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế, không nhìn Phật tộc tồn tại. Ông! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút năm cái huyết luân thế chân vạt. Năm vòng thế chân vạt. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Phật Thuyên ở bên trong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một võ giả đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, nhìn chung toàn bộ đại lục, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, khó trách người này có thể mượn nhờ đại tôn cảnh, ngạnh kháng đế giả cảnh. Sát thần huyết luân, thôn phệ huyết luân, ma kiếm huyết luân, tổ long huyết luân cùng bất hủ huyết luân, ngũ đại huyết luân bắt đầu tụ tập nghịch chuyển, hình thành khủng bố lồng khí. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là không mượn nhờ ngũ đại huyết luân, khẳng định không cách nào thuận lợi chém giết đế giả cảnh, huống chi còn là muốn làm đến tốc chiến tốc thắng. Trong tay xuất hiện tan hồn địa ngục chung, ông một tiếng, băng lãnh chói tai tiếng chung vang vọng đất trời. Một chút mất tập trung Phật Thuyên, bị tan hồn địa ngục chung cùng Thái Sơ thần văn song trọng xâm lấn, thậm chí không đợi hắn có phản ứng chút nào, liền đã bị năm vòng trấn áp, phốc một tiếng, đầy miệng máu tươi phun ra. Xuất thủ. Tất cả Phật đã nhìn đến trưởng lão thụ thương, quả thực giật mình, không dám tiếp tục quan sát, tất cả mọi người hướng về Tô Thần vây giết mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần không có bất kỳ cái gì thương hại, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, vừa mới thi triển tan hồn địa ngục chung, nhiều ít có chút phản vệ, bất quá liền xem như thế, y nguyên kiên trì, tuyệt đối không thể tới lãng phí thời gian. Năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn từng cái phá không mà ra, vạch phá đen nhánh hư không, hướng thẳng đến Phật Thuyên nhanh chóng mà đi, muốn trốn tránh, bất quá năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn đã toàn bộ phong tỏa đường ra, tránh cũng không thể tránh. Phốc. Năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã toàn bộ không nghiêng không lệch đánh trúng Phật Thuyên, nhìn lấy mình bị mũi tên xuyên qua thân thể, Phật Thuyên đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình thân là đường đường đế giả cảnh, tại sao lại bị đối phương dễ dàng như thế chém giết, chẳng lẽ cũng là bởi vì người này đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân. Trưởng lão chết. Còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Tô Thần đã bắt đầu đại đồ sát, rốt cuộc trừ Phật Thuyên bên ngoài, toàn bộ chùa miếu bên trong không có người nào đế cảnh, mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn, đánh giết chuẩn đế cảnh cùng kiếp tôn cảnh, còn lại Phật đà, Tô Thần thì là tự thân xuất thủ hủy diệt. Mưa to dồi dào, sấm sét không ngừng mà xé rách bầu trời đêm vô tận. Tô Thần bóng người đã biến mất, đến mức đã có người chạy đến, lại là căn bản không dám tới gần, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen lấp lóe rời đi. Trọn vẹn nửa canh giờ về sau, chạy đến người mới dám tiếp tục tới gần, chỉ là làm tất cả mọi người đi tới chùa miếu bên ngoài, nhìn lấy đầy đất thi thể, nước mưa lăn lộn kẹp lấy dòng máu lan tràn ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Vừa mới cái bóng đen kia thật sự là đủ hung ác, trực tiếp hủy diệt toàn bộ Phật tộc chi nhánh, cái này Phật tộc khẳng định phải tức giận, chỉ sợ liền đế tháp đều rất khó bàn giao. Việc này cùng đế tháp có lông quan hệ, bọn họ tại Đan Thành ra chuyện, liền muốn Đan Tháp phụ trách. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Ngược lại việc này phiền phức lớn, liền là ai xuất thủ cũng không biết, thật sự là đủ hung ác. Thành vệ quân tới. Đế tháp cao tầng. Mộ Dung Thần, Tuyền Thương, Hoàng Phủ Trọng Phong, Cốt Lão bốn vị phó tháp chủ vội vàng đi tới, nhìn lên trước mặt tháp chủ, Hoàng Phủ Nặng Phong vội vàng nói, "Ê tháp chủ, sự tình không tốt, Phật tộc chi nhánh bị người diệt, bao quát Phật Thiên ở bên trong. Người nào to gan như vậy, dám ở Đan Thành xuất thủ, này chuyện phát sinh, Phật tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tháp chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Thương Tuyệt Diệt trên mặt không có chút nào ba động, vươn tay làm mời thủ thế, bốn vị phó tháp chủ theo thứ tự mà ngồi, từng cái mày nhíu lại lấy, không biết tháp chủ rốt cuộc là ý gì, phát sinh lớn như vậy sự tình, tháp chủ giống như căn bản không quan trọng biểu lộ. Tháp chủ, Phật Thiên vẫn lạc, Phật tộc chi nhánh bị người toàn bộ đồ sát, Phật tộc khẳng định sẽ vấn trách. Vấn trách? Hỏi ai chứ? Thương Tuyệt Diệt lạnh lùng nói ra, kể lúc trước Phật tộc là mình muốn tại chúng ta đang thành thiết lập chi nhánh, ta đế tháp nguyên bản liền không có đã đáp ứng, bọn họ sinh tử, vì cái gì ta đế tháp phải chịu trách nhiệm? A. À, nghe đến tháp chủ lời nói, bốn vị phó tháp chủ đều có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tháp chủ sẽ như thế nói, hoàn toàn không quan tâm Phật tộc. Bốn người đều là lão hồ ly, đã nhìn ra tháp chủ trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ Phật tộc chi nhánh hủy diệt, cùng đế tháp có quan hệ? Tháp chủ, chẳng lẽ chúng ta đế tháp muốn hướng Phật tộc tuyên chiến? Cảm giác không quá cần phải, rốt cuộc Phật tộc cùng đế tháp qua nhiều năm như vậy, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đồng thời còn có lấy sinh ý lui tới, làm sao vô duyên vô cớ thì khai chiến. Thương Tuyệt Diệt lắc đầu, nói ra, nhớ kỹ, việc này cùng ta Đan Tháp không có bất cứ quan hệ nào, Phật tộc muốn là đến đây tìm phiền toái, trực tiếp cứng rắn thái độ đập trở về là được, liền xem như vạch mặt đều không có vấn đề. Cúc lão tự hồ đoán được cái gì, hỏi, tháp chủ, việc này cùng Tô trưởng lão có quan hệ? Hắn ba vị phó tháp chủ cũng đồng dạng đoán được, bởi vì Phật tộc cùng đế tháp luôn luôn hòa hòa thuận thuận, hết lần này tới lần khác Tô trưởng lão thêm vào đế tháp về sau, phát sinh dạng này sự tình. Căn cứ bốn vị phó tháp chủ suy đoán, việc này nói không chừng thật cùng Tô trưởng lão có quan hệ. Hắn làm hắn cho rằng đúng sự tình, mà hắn làm ta đế tháp khách khanh trưởng lão, chúng ta có thể làm sự tình, cũng là không đếm xỉa đến, một khi hắn gặp nguy hiểm, chúng ta cho hắn một cái nương thân chỗ là đủ. Quả nhiên là Tô trưởng lão. Tháp chủ, nếu như bị Phật tộc biết, chúng ta đế tháp chỉ sợ rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Thì tính sao? Ta đế tháp còn không sợ Phật tộc, hắn Phật tộc muốn là muốn chiến, chúng ta đế tháp thì phụng bồi tới cùng. Nhìn lấy sắc mặt kiên định như vậy tháp chủ, bốn vị phó tháp chủ đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, tháp chủ sẽ như thế chống đỡ Tô thần, thậm chí không tiếc cùng Phật tộc đối nghịch, rốt cuộc Phật tộc thế nhưng là thập đại cổ tộc một trong, bản thân thực lực còn tại đó. Tháp chủ, quyết định. Không chỉ là Tô thần, liền xem như các ngươi trong bốn người, bất kỳ người nào phát sinh dạng này sự tình, ta đế tháp cũng sẽ không lui lại một bước, đây là chúng ta đế tháp phòng tuyến cuối cùng. Đúng, chúng ta chống đỡ tháp chủ, ngay bốn vị phó tháp chủ lập tức đứng dậy, trên mặt tràn ngập kiên định. Phật tộc, lại như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.